Nhưng mà cậu có thể hoàn toàn yên tâm một chuyện, chính là trình độ văn minh hiện tại bên phía tổ tinh còn xa vẫn chưa thể nào khôi phục lại được nền văn minh tiên tiến phát triển như trước đây. Tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ chiếc chiến hạm không gian nào mang theo những loại vũ khí khủng bố hủy diệt. Từ trên bầu không gian tối đen xa xa ngoài kia mà đến, hủy diệt hoàn toàn cả liên bang lẫn đế quốc đâu. Trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh kia vẫn chưa có khôi phục lại. Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi, vậy thì chiếc phi thuyền mà năm xưa tổ tiên Hoa Gia cưỡi sang bên này thì sao? Chiếc phi thuyền năm xưa hẳn cũng là những di lưu do nền văn minh trước đây để lại mà thôi. Cho dù chàng đại hạo kiếp kia khủng bố đến mức nào đi chăng nữa, nhưng mà ở trên khỏa tinh cầu kia, nền văn minh năm xưa quả thật đã từng trải rộng khắp nơi, cuối cùng cũng phải còn có vài thứ gì đó tiên tiến lưu lại chứ. Đại sư Phạm tiếp tục giải thích, nói, tổ tiên Hoa Gia sau khi đi vào tinh vực Tả Thiên xong, rõ ràng là cũng không có rời khỏi, quay trở về tổ tinh nữa. Cái này thuyết minh chính là ngay lập tức cả lão nhân ra người, cũng không có đủ năng lực một phen đem chiếc phi thuyền vũ trụ kia sửa chữa lại đến trình độ có thể băng xuyên qua bức màn trời vũ trụ hắc ám kia, quay trở về tổ tinh. Một cô nàng nữ nhân xuất thân trong một xã hội văn minh lạc hậu, cưỡi trên một chiếc phi thuyền vũ trụ tiên tiến của nền văn minh trước đây, dứt khoát hướng về phía phiến tinh vực lạ lẫm mà xuất phát. Cái loại dũng khí như thế này, giống hệt như một đứa bé con cầm trên tay một khẩu súng trường tiên tiến nhất, không một chút do dự hướng về phía một đầu robot mà khu động cò súng. Trung Yên Hoa mở thật to cặp mắt tròn xoe le láy của chính mình, ngữ khí cực kỳ rung động, nói, huống chi bà ta cuối cùng cũng thành công đến được tinh vực Tả Thiên. Dùng một phát súng bắn xuyên qua khoang điều khiển của đầu robot kia, đây thật sự là một chuyện tình không thể nào tin nổi. Đại sư Phạm khẽ cười nhạt, nói, cho nên Hoa Gia từ trước đến giờ vẫn luôn có tổ huấn, trên đời này, cường giả chân chính mạnh mẽ nhất tất cả đều là nữ nhân cả. Chương 836, phương pháp chấm dứt. Những câu chuyện xưa cần phải giảng thuật, những vấn đề nối tiếp mạch lạc với nhau, thông qua quá trình tự thuật quanh co qua lại của ba người, cuối cùng cũng đã đến lúc phải kết thúc. Bên trong căn phòng với cái bàn trà nhỏ, đặt trên mặt sàn bằng gỗ quý màu nâu sẫm, lại một lần nữa khôi phục lại sự im lặng. Ba người lớn nhỏ không đồng nhất đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mặc dù cũng không có há hốc miệng tròn xoe giống như là cái tách trà hồng sâm trước mặt mình, thế nhưng lại trầm mặc lặng lẽ giống hệt như một cái tách trà vậy. Thật lâu sau đó, đại sư Phạm mới một lần nữa đem cái vạt áo bào trắng mềm nhẹ phủ xuống phía dưới một chút, che khuất đi hai cái chân thon dài trắng nõn. Lúc trước bởi vì quá mức kích động mà trở nên lõa lồ trần trụi của chính mình, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc cùng với Trung Yên Hoa, mang theo một tia cảm xúc khó hiểu kỳ diệu hỏi. Ta nói này, một sự kiện vĩ đại to lớn giống như thế, một chuyện tình mạnh mẽ tuyệt vời đến như thế, ba người chúng ta lại giống như là những người rảnh rỗi no cơm chán chè. Vừa mới xong bữa cơm không có việc gì làm, ngồi ở trên ghế sofa cà kê dê ngỗng, nói tới nói lui mấy câu liền tính là xong rồi vậy sao? Như thế có xem như là không đủ sự tôn trọng đối với lịch sử hay không, là sự bất kính đối với tiền nhân hay không? Nếu không làm như vậy thì phải làm gì đây? Hứa Nhạc cúi đầu xuống, thanh âm có chút buồn bã, hồi đáp, chẳng lẽ chúng ta cần phải tổ chức một buổi họp báo tuyên bố tin tức hợp tác liên hợp song phương hai bên đầu vũ trụ. Sau đó mời Hoàng đế Hoài Phu Sa cùng với mặt bố nhĩ dắt tay nhau đến tham dự cho vui à? Trung Yên Hoa nhìn thẳng vào mặt của Đại sư Phạm, ngữ khí chua ngoa không tốt bỏ thêm một câu nữa, có phải là còn muốn mời Giản Thủy Nhi đến đây ca hát trợ hứng, mời công chúa Điện Hạ Hoài Thảo Thi cùng với Lý Cuồng Nhân đến điều khiển robot nhảy múa khiêu vũ mở màn buổi họp báo nữa hay không? Ta chỉ là nghĩ thấy tính quan trọng của nội dung thảo luận cùng với bầu không khí trong lúc thảo luận thật sự có sự chênh lệch quá lớn mà thôi. Đại sư Phạm chua xót nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt, sau đó nhìn thẳng về phía Hứa Nhạc, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nói, chẳng qua bên trong mấy cái câu chuyện xưa này vẫn còn có rất nhiều các chi tiết còn chưa có thể làm cho rõ ràng được. Thân là nhà nghiên cứu so sánh sự tương quan về văn hóa nghệ thuật giữa liên bang và đế quốc duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này, cậu có biết rằng ta thật sự vô cùng xem trọng những cái chi tiết này, chi tiết chính là quyết định hết thảy mà. Không có việc gì đâu, tôi vẫn còn muốn ở lại nơi này một khoảng thời gian nữa. Hứa Nhạc hồi đáp, về những cái chi tiết này, tôi nghĩ rằng bên trong đại viện này hẳn là có lưu lại một chút tư liệu lịch sử nào đó. Tôi nghĩ muốn ở trong này xem lại một chút, không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì bên trong thân thể của cậu cũng có chảy xuôi một phần huyết mạch của Hoa gia chúng ta mà. Cặp mày của đại sư Phạm khẽ nhíu lại một chút, nhìn chằm chằm hắn, chẳng qua trước khi mở ra những phần tài liệu lịch sử này, ta còn có một sự nghi vấn cần phải hỏi cho rõ ràng. Dựa theo tính cách trước giờ của cậu, vì cái gì lại đột nhiên để ý đến khởi nguồn lịch sử của đế quốc cùng với liên bang như thế cơ chứ? Đổi một lời khác mà nói, hiện tại trên cơ bản chính là để ý đến một vài manh mối lịch sử mà thôi, đối với bản thân cậu mà nói thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Hứa Nhạc khẽ trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên, cực kỳ thành khẩn hồi đáp, tôi cũng không biết. Giống như ngài đã từng nói tôi là một tên gia hỏa không có cái gì mà tinh thần thăm dò thám hiểm này nọ, đối với câu chuyện xưa xa xôi cửu viễn này. Tôi chỉ là có chút tò mò mà thôi, nhưng cũng không có khát vọng để mà đuổi theo tìm tòi nghiên cứu chuyên sâu vào giống như ông vậy. Đại sư Phạm khẽ gật gật đầu mấy cái, dùng ngữ khí có chút tiếc nuối, nói, ngược lại, cái vị tiểu bằng hữu Thái Chi Nguyên. Kẻ mà cậu lúc trước đã giới thiệu cho ta quen biết đó, hẳn là đối với mấy cái chuyện cưa này cảm thấy tương đối hứng thú à. Chẳng qua nghe nói là hiện tại hắn ta đang nghĩ muốn tranh cử trở thành tổng thống liên bang, như vậy đối với hắn ta cũng không thể nào để lại quá nhiều sự kỳ vọng được rồi. Vì cái gì? Hứa Nhạc có chút nghi hoặc, hỏi. Đại sư Phạm hồi đáp, sự khác nhau giữa một chính khách và một nhà thám hiểm chân chính, chẳng khác nào sự khác nhau giữa chó và mèo bình thường. Thoáng dừng lại một chút, ông ta mới dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, đột nhiên mở miệng nói, đại khái ta hiểu được vì cái gì mà cậu lại đột nhiên cảm thấy có hứng thú đối với chuyện tình này rồi. Đó là bởi vì từ sau khi thân thế của bản thân cậu bị vạch trần ra, ở trong vũ trụ lưu lạc qua lại giữa các tinh cầu mấy năm trời, cậu mãi vẫn luôn không nhận thức được rõ ràng thân phận chân chính của mình. Cái loại u mê không hiểu nổi này là một chuyện tình phi thường nguy hiểm, cậu chính là nghĩ muốn giải quyết rõ ràng cái vấn đề này. Ánh mắt của Hứa Nhạc chậm rãi nheo chặt lại, đồng tử trong mắt dần dần co rút nhỏ, căn bản không hiểu nổi hắn muốn nói cái gì, hỏi, ông nói vậy là có ý tứ gì chứ? Cậu chính là đang nghĩ muốn chứng minh một vài điều gì đó, cậu muốn chứng minh rằng một khi người liên bang và người đế quốc đã đồng dạng cùng đến từ tổ tinh, như vậy thì bọn họ cũng đều là nhân loại giống như nhau cả. Đại sư Phạm nhìn thẳng vào hai mắt của Hứa Nhạc, ngữ khí bình tĩnh nói, một khi đã là như thế, vậy thì cậu là người liên bang hay là người đế quốc cũng sẽ không còn là chuyện tình gì quá mức quan trọng nữa rồi. Như vậy thì tâm cảnh trong lòng của cậu mới có thể có đủ sự tĩnh lặng chân chính. Có lẽ là như vậy đi. Chẳng qua là tôi cũng không phải là một gã triết học gia, cũng không thích đi suy ngẫm những cái vấn đề này. Cũng không có đầy đủ sự nghị lực để mà đi tự hỏi những cái vấn đề nguồn gốc phát sinh này nọ như thế. Ta ngay cả một nhà triết học gia tam lưu cũng không tính nữa là. Hứa Nhạc khẽ liếc mắt nhìn về phía Trung Yên Hoa, tiếp tục nói, ngoại trừ duy nhất một cái nguyên nhân mà tôi không tiện nói ra cho ngài biết. Tôi quả thật cũng không thể nói rõ ràng chính mình vì cái gì lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với chuyện tình này. Nhưng mà trong mơ mơ hồ hồ tôi có một loại cảm giác, những cái chuyện xưa này đối với bản thân tôi mà nói, đối với rất nhiều người khác mà nói, có thể là một chuyện tình phi thường quan trọng. Đối với Hứa Nhạc mà nói, thư viện vốn dĩ là một địa phương có rất nhiều những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Thư viện trường Đại học Dân lập Hà Tây Châu, thư viện của Đại học Lê Hoa, ở bên trong cuộc sống trưởng thành cũng không tính là yên ả của hắn cũng chiếm một vị trí phi thường trọng yếu. Trong thời gian 2 năm nay, khi đi lại du lịch các nơi trong các tinh cầu giữa các tinh hệ của đế quốc, hắn cũng đã từng đi qua rất nhiều những thư viện có lưu trữ lại những tài liệu lịch sử về nguồn gốc của Hoàng thất đế quốc, góp nhặt rất nhiều những bộ sách lịch sử. Những bộ sách lịch sử này một bộ phận nhỏ trong đó đã được hắn đem đặt vào trong gian phòng học đơn sơ tại trường công lập Tang Khô Trấn. Còn đại bộ phận thì được quẳng ném lung tung trong các góc không mấy bắt mắt nào đó trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm rác rưởi. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng biết rõ ràng một điều rằng, cái thư viện bên trong gian đại viện màu trắng thần bí này, khẳng định cùng với tất cả các gian thư viện mà hắn từng chứng kiến từ trước đến giờ là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì bên, trong cái thư viện này cất giữ chính là lịch sử, che giấu chính là bí mật. Bằng không vì sao mà năm đó trong gian phòng kia khi hắn tiến vào truy tìm vẫn như cũ cất chứa vô số những mảnh vải đen thần bí như vậy cơ chứ. Cánh cửa bằng gỗ cổ xưa chế tác tinh xảo chậm rãi đẩy nhẹ ra, lộ ra bên trong tầng tầng những miếng vải đen đón gió khẽ đong đưa nhẹ nhẹ. Mấy ngàn mấy vạn quyển hồ sơ đủ các hình thái bị những miếng vải đen dày ngăn cách thành vô số các khung không gian sắp xếp phi thường chỉnh tề. Bởi vì nguyên nhân nhiều năm không có người nào lật xem, khiến cho trong những giá sách dày đặc không ngờ lại lộ ra những cỗ hương vị cổ xưa tĩnh mịch. Đây chính là những gia quy do tổ tiên định ra ngay từ đầu. Không biết vì nguyên nhân gì, bà ta phi thường yêu thích những mảnh vải đen như thế này. Đại sư Phạm chỉ vào vô số những phiến vải đen treo chằng chịt khắp nơi bên trong gian phòng thư viện rộng rãi, hướng về phía hai người phía sau. Chậm rãi giải thích, tuy rằng tổ tiên đã mất đi hàng mấy trăm năm trời rồi, nhưng mà vẫn như cũ không có bất cứ ai dám làm trái với quy định ban đầu của bà ta. Hứa Nhạc cởi giày ra, mang vào đôi dép đi trong nhà màu trắng tinh sớm đã được chuẩn bị sẵn, hướng về phía bên trong gian phòng u tĩnh mà đi đến. Trung Yên Hoa ở sau lưng hắn, một phen đem đôi giày nhỏ nhắn của cô nàng gỡ ra, sắp xếp chỉnh tề ở ngoài cửa, sau đó mới thả nhanh cước bộ chạy theo sau Hứa Nhạc. Đại sư Phạm dẫn hai người bọn họ đi đến chỗ cổng vào thư viện, liền không chịu tiếp tục đi vào theo nữa. Dựa theo những lời của hắn mà nói, từ nhỏ đến lớn hắn liền đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần những quyển ghi chép tràn đầy những thứ tử khí nặng nề này rồi. Trong đầu đã có quá nhiều những ký ức không tốt về mấy cái thứ đó, cho nên cũng không nghĩ muốn lặp lại thêm một lần tra tấn tinh thần nữa. Nhưng mà ngay trước khi ông ta xoay người rời đi, ông ta đột nhiên nhìn thẳng vào cặp mắt của Hứa Nhạc, có chút hứng khởi nói, ta nghĩ ta đã tìm ra được đáp án của vấn đề rồi. Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi, cái gì? Hòa bình. Đại sư Phạm nở nụ cười tươi như hoa, nói, cái mà cậu đang tìm kiếm chính là hòa bình. Mãi đến lúc này Hứa Nhạc mới chợt hiểu được cái gọi là đáp án của vấn đề, chính là chỉ nguyên nhân vì cái gì mà chính mình đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với những vấn đề bí mật này. Hắn thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới hồi đáp, không cần đi tự hỏi xem tôi đã từng ở trên chiến trường làm ra những chuyện gì. Cũng không cần phải nhớ lại xem tôi đã từng cùng với Trung Tư lệnh ngồi luận bàn qua một hồi tranh luận về chiến tranh, hay là vấn đề xem tiến trình chiến tranh đã đạt đến hay chưa. Mặc kệ tôi có phải là một nhà triết học gia tam lưu hay không, tôi cũng phải thừa nhận một điều là hiện tại tôi vẫn đang ở trong kẽ hở giữa hai bên, mà nguyên nhân vì sao tôi vẫn chưa quay trở về liên bang đó chính là bởi vì hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra được phương pháp giải quyết được cái vấn đề này. Bởi vì thân phận của chính ta đã xác định ta không có quyền được lựa chọn đường sống nữa. Cặp lông mày rậm rạp nồng đậm như mực kia vẫn như trước đang nhíu lại thành một đường thẳng như đao, biểu tình vẫn như trước phi thường bình tĩnh, giờ phút này lại có vẻ đặc biệt nghiêm túc vô cùng. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đại sư Phạm, nói, chỉ có thể hy vọng cả hai bên có thể hòa bình với nhau mà thôi. Nếu như không thể được như vậy thì sao? Trong một khoảng không gian hữu hạn, song phương hai bên ai nấy cũng đều cần có tài nguyên, nhất là liên bang trong tình trạng như hiện tại. Nhưng mà một khi liên bang có thể tìm kiếm được đầy đủ lượng tài nguyên cần thiết, trở nên mạnh mẽ cường đại, thì đế quốc sẽ phải làm sao bây giờ? Một đầu hùng sư lại một lần nữa được trang bị lên người những răng nanh cùng với móng vuốt sắc nhọn, sẽ bỏ qua con mồi yếu đuối nằm ngay bên cạnh mình hay sao? Mà nếu như bên phía đế quốc có thể chống đỡ được tai nạn lần này, hơn nữa lại bắt đầu phản kích ngược trở lại, thì một bầy sói vừa mới bị kẻ thù hủy diệt gia viên, có thể dễ dàng từ bỏ khát vọng báo thù hay sao? Nếu như tràng chiến tranh giữa đế quốc cùng với liên bang chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài xuống vĩnh viễn cùng với phi thường thảm liệt, vậy thì cậu sẽ chuẩn bị làm những chuyện gì cơ chứ? Cậu có năng lực làm được cái gì chứ? Bắt chước giống như là cái vị anh hùng bi kịch bên trong bát bộ khúc của Tịch Lạc, dùng sinh mệnh của chính mình để kết thúc cái vận mệnh bi tráng thảm liệt đó hay sao? Bởi vì vẫn còn nhìn thấy đám vải đen nặng nề đang được răng treo chằng chịt, tràn ngập cảm giác tử khí 10 phần trước mặt mình. Giọng điệu vốn dĩ bình tĩnh vô cùng của Đại sư Phạm giống như là những viên đạn không có bất cứ một tia cảm giác nào, lãnh khốc mà phi thường cường hãn bắn thẳng về phía Hứa Nhạc. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía hắn, hồi đáp, tôi căn bản không phải là hạng người như thế. Nếu như tôi có được thực lực hoặc là quyền lực giống như cái gã nam nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết bát bộ khúc kia, tôi sẽ trực tiếp chạy đi giết chết cái gã hoàng đế kia, chấm dứt hoàn toàn cái tràng chiến tranh đó, chứ không phải là tự sát vớ vẩn như thế. Giết chết một gã hoàng đế cũng chỉ có thể chấm dứt được một tràng chiến tranh mà thôi. Mà chỉ cần xã hội nhân loại vẫn còn bị vây trong trạng thái phân liệt như xưa, vậy thì chiến tranh cũng vĩnh viễn không có khả năng chỉ có một hồi duy nhất mà thôi. Bất luận là kẻ nào cũng không quản được cái thế giới sau khi đã tử vong. Thậm chí căn bản không ai có thể suy đoán được những chuyện hiện tại mình đã làm đối với cái thế giới sau khi tử vong sẽ tạo thành những sự ảnh hưởng như thế nào. Cho nên tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm đối với cái thế giới mà tôi đang sống mà thôi. tốt lắm, mấy năm trước đây, khi mà ta đem cậu cùng với Tiểu Thi nhốt chung với nhau trong căn phòng nhỏ kia, những chuyện tình mà ta muốn làm chính là vì chuyện này mà thôi. Hiện tại ta phi thường cao hứng khi thấy cậu rốt cuộc đã quay trở về quỹ đạo ban đầu rồi. Đại sư Phạm nở nụ cười giống như là đang chế nhạo nhìn chằm chằm về phía hắn, nói, theo như ý của ta mà nói, kỳ thật thì cậu từ đầu đến cuối vẫn mãi luôn muốn tìm cách giết chết Mặt Bồ Nhĩ. Mặc kệ là bởi vì cô nàng thiếu nữ bên cạnh cậu, hay là bởi vì các nguyên nhân gì khác. Hiện tại tựa hồ như là cậu lại đã có thêm được một cái lý do phi thường mạnh mẽ hữu lực nữa rồi, đó chính là muốn tìm cách kết thúc chiến tranh một cách nhanh nhất. Như vậy thì cậu có thể nào nói cho tôi biết một chút hay không? Cậu chuẩn bị vào lúc nào thì quay trở về liên bang, giết chết Mặt Bồ Nhĩ? Mặt Bồ Nhĩ cũng không phải là hoàng đế, cho dù có giết chết hắn thì cũng không thể nào chấm dứt được trận chiến tranh này. Tôi cũng không phải là đấng sáng thế, cho dù tôi có thể dùng cái loại lý do hoang đường nhất, là nhìn cảm thấy hắn không vừa mắt mà chạy đi giết hắn, chứ cũng sẽ không dối trá mà dùng loại lý do vì nền hòa bình vũ trụ để mà đi giết hắn được. Nếu như mà cậu thật sự có thể giết chết được Mặt Bồ Nhĩ, như vậy thì ta sẽ nguyện ý mạo hiểm mà chạy đi giết chết phụ thân của cậu, chính là cái vị hoàng đế chân chính kia, để mà phối hợp với cậu, tạo thành nền hòa bình của vũ trụ. Hứa Nhạc thoáng ngẩn người, nghĩ mãi mới hiểu được cái gã đại sư Phạm kia đang muốn nói cái gì. Cặp mày rậm rạp của hắn nhất thời chậm rãi nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm về phía đại sư Phạm, nghi hoặc nói. Vừa rồi ngài mới nói rằng dùng bầu không khí nói chuyện phiếm có chút không được nghiêm túc đối với câu chuyện xưa về di dân xuyên vũ trụ vĩ đại. Chẳng lẽ giờ phút này chúng ta đứng trước mấy mảnh vải đen này nói về cái loại sự tình như thế này, ngược lại không có chút tùy tiện, bất kính nào hay sao? Ngài có thể nào nói ra những lời đề nghị có tính khả thi hơn một chút, bình thường hơn một chút được hay không? Giết chết Tổng thống Liên bang cùng với Hoàng đế Đế quốc, không hề nghi ngờ gì chính là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất để mà kết thúc trận chiến tranh vũ trụ này. Lời đề nghị này của ta chính là phi thường khả thi đó. Đại sư Phạm nhìn chằm chằm thẳng vào ánh mắt Hứa Nhạc, thở dài nói, chỉ tiếc rằng cậu vẫn thường xuyên sợ hãi khi bị người khác chỉ trích là dối trá. Thế nhưng lại vô cùng dối trá không chịu nhìn nhận thân phận chính bản thân mình. Nói thế nào thì Phu Sa đồng học cũng chính là phụ thân thân sinh của cậu à. Hứa Nhạc khẽ nhíu mày lại, nhưng cũng không có nói gì. Năm ấy ta đã từng nói qua với cậu rồi mà, dựa theo một vài truyền thuyết cực kỳ xa xôi. Sắp sửa trở nên mơ hồ rồi, thì tuy rằng tổ tiên của ta chính là gã đầu sỏ chiến tranh lớn nhất, thế nhưng lại cũng chính là người thống hận chiến tranh nhất trên thế gian này. Đầu sỏ chiến tranh. Đúng vậy, hắn chính là phụ thân của vị nữ tổ tiên của Hoa gia chúng ta năm xưa. Nghe qua thật sự phức tạp à, so với những gì mà cậu tưởng tượng thì càng phức tạp hơn rất nhiều. Đại sư Phạm khẽ phất phất nhẹ tay, tiếp tục nói, căn cứ vào gia huấn truyền đời của Hoa gia ta. Bất luận là phụ thân hay là bản thân ta đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn một mực tự hỏi, tìm kiếm phương thức để mà chấm dứt trận chiến tranh này. Nhưng mà phụ thân nghĩ chính là muốn tìm biện pháp để tiến hành dung hợp chủng tộc với nhau, chính vì thế nên mới có kế hoạch mầm mống theo như lời của liên bang các người nói. Cái mà phụ thân ta muốn chính là sự dung hợp giữa huyết mạch hoàng tộc đế quốc cùng với huyết mạch của liên bang. Mà cái biện pháp ta suy nghĩ muốn làm chính là một loại dung hợp khác. Năm đó ta cho rằng nếu như là cậu cùng với Tiểu Thi có thể kết hôn với nhau, đó chính là sự tình tốt nhất rồi. Chỉ tiếc là hiện tại cậu đã không phải là người nối nghiệp của quân thần liên bang nữa rồi, ngược lại biến thành đệ đệ ruột của Tiểu Thi. Đại sư Phạm nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Nhạc đã có chút khó coi, bèn nở nụ cười nhàn nhạt, nói, chẳng qua. Ta nghe nói rằng Tổng thống Mặt Bố Nhĩ có một vị thiên kim tiểu thư tên là Mạt Đại Nhi. Vị thiếu nữ này là một người hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt của cậu. Cậu có nghĩ xem thử cùng với nàng ta kết giao tình cảm một chút hay không? Tổng thống liên bang trở thành nhạc phụ của Thái tử Đế quốc. Như vậy thì trận chiến tranh này làm sao có thể tiếp tục được nữa cơ chứ? Hứa Nhạc có chút không chịu đựng nổi, khẽ nhún nhún vai, giang hai tay ra, thở dài nói. Ngoại trừ mấy cái loại biện pháp vô sỉ như thế này, ngài có thể nào nghĩ ra nổi những biện pháp nào tốt hơn một chút hay không? Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 837, cuộc sống ấm áp hạnh phúc. Nhấc lên những mảnh vải đen treo răng chẳng chịt khắp nơi, đi vào bên trong đống giấy tờ tài liệu lịch sử thuộc loại thần bí nhất toàn bộ gia tộc Hoa Thị mấy ngàn năm nay. Những cánh cửa sổ được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, khiến cho ánh sáng mặt trời hoàn toàn có thể xuyên thấu qua dễ dàng, nhưng lại ngăn cản được những ánh mắt nhìn trộm từ bên ngoài vào, để cho bên trong gian thư viện u tĩnh này lộ ra một tia ấm áp nhàn nhạt. Nhưng mà Hứa Nhạc cùng với Trung Yên Hoa cũng không có ở trong gian phòng này ở lại một khoảng thời gian quá lâu. Đến khi ánh thái dương bên ngoài cửa sổ bắt đầu chiếu rọi vào những tia hồng quang mỏng manh, chuẩn bị một phen đem thời gian sửa thành buổi hoàng hôn, thì bọn họ đã nhanh chóng đi ra. Lúc này đại sư Phạm đang cầm ấm trà, hai mắt nhắm lại lim dim, yên lặng sung sướng ngồi ở trên cái ghế trúc dài đặt bên dưới tàng cây đại thụ lớn giữa sân, tựa hồ như đã sớm quên mất khoảng thời gian cực kỳ khuất nhục năm xưa khi bị Phong Dư lột trần chuồng treo ngược lên trên cành cây vậy. Hắn nghe được tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, nhất thời mở ra hai mắt, nghiêng người nhìn lại, có chút kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy đã đọc xong hết rồi sao? Lịch sử lưu trữ hơn 700 năm trời của đế quốc trong thư viện phủ đại sư Phạm, tự nhiên cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đọc xong hết được. Trên thực tế, bản thân tôi ngay cả những bản nhật ký ghi chép tâm tình của vị nữ tổ tiên Hoa gia năm xưa lưu lại cũng chỉ mới đọc qua được không tới phân nửa. Chỉ có điều do đã đến giờ rồi, cho nên chúng tôi phải rời đi. Hứa Nhạc hồi đáp, rời đi, các người dự định sẽ đi đâu chứ? Chạy sang liên bang à? Đại sư Phạm khẽ nhíu mày lại, hỏi. Hứa Nhạc hồi đáp, chúng tôi muốn ra chợ đen một chút, ngày mai lại đến chỗ của ngài mà đọc tiếp. Đại sư Phạm giơ tay đập một cái thật mạnh lên trên đùi mình, khiến cho ở trên mớ da thịt non mịn trắng nõn tinh khiết nhất thời lưu lại một dấu bàn tay đỏ chói. Mở miệng mắng chửi một câu lời kịch cực kỳ nổi tiếng trong một vở hài kịch buồn cười nào đó của Tịch Lạc năm xưa. Ngày mai lại đến, các ngươi một phen xem nơi này của chúng ta là nơi nào vậy? Là nhà sĩ công cộng à? Nghĩ đến thì đến, nghĩ đi thì đi hay sao? Hứa Nhạc năm xưa đã từng xem qua bộ tiểu thuyết này rồi, cho nên cũng chỉ cười cười, không có giải thích gì quá nhiều. Hắn chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Trung Yên Hoa, bỏ mặc những tiếng mắng chửi liên hồi của đại sư Phạm mà chậm rãi rời khỏi cái đại viện màu trắng thần bí này. Ánh mặt trời hoàng hôn chiếu rọi qua những tòa kiến trúc, để lại trên mặt đường vô số những cái bóng đen dài tà tà. Hai người bọn họ ở trong những cái bóng đen đổ dài này mà chậm rãi hành tẩu, đi xuyên qua con đường ngõ tắt nhỏ nằm bên dưới tàng cây xanh mát giữa xuân, liền đi đến khu chợ đêm gần đó. Bọn họ dưới những ánh mắt tò mò nghi hoặc ẩn bên dưới những dãy quầy hàng mà đi vào cái cửa hàng nhỏ của bác gái Tô San. Bữa cơm chiều nóng hầm hập, bầu không khí nóng hầm hập. Ban đêm bên trong gian tiểu viện tĩnh lặng nằm giữa khu dân cư nghèo, không ngờ lại ấm áp đến như thế. Cháo rau trộn, thịt gà xé, thịt dê dưa chua, cải xào, thịt heo hầm củ cải. Sau khi ăn xong một cách thống khoái đầm đìa, liền đến phiên Trung Yên Hoa tiến hành công tác rửa chén bát cực kỳ không cam lòng. Tâm tình không muốn, nhưng trên mặt lại vẫn phải như trước lộ ra một nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Sau khi nói chuyện phiếm mấy câu, thì một hồi đánh bài Nam Hoa Lộ ba người của đế quốc cực kỳ kịch liệt lại được triển khai, mãi cho đến đêm khuya mới chấm dứt. Ở trên căn gác xếp, Hứa Nhạc lại tiếp tục im lặng tiến hành công tác lắp ráp cải tiến những cỗ máy phát tín hiệu truyền hình tần số cao. Những đầu ngón tay nhìn qua cũng không mấy linh hoạt nhanh nhẹn, thế nhưng lại có một độ chính xác ổn định giống hệt như những cỗ máy móc, lấy một loại tốc độ không cách nào tin nổi, đem những cái cấu kiện linh tinh hỗn loạn này biến thành các loại công cụ khiến cho đám thiếu gia quý tộc tại đô thành đế quốc khó có thể nào khống chế nổi, phải say mê một cách điên cuồng. Đối với Hứa Nhạc hắn mà nói, cái loại không khí bình tĩnh, ngẫu nhiên lại có thể một lần nữa ngửi thấy mùi vị máy móc quen thuộc. Cùng với bữa cơm chiều nóng ấm, rồi những buổi đánh bài nói chuyện phiếm lúc trước, đó là những chuyện tình phi thường hạnh phúc trong cuộc sống. Trung Yên Hoa lại giống như đêm trước, nằm sấp trên cái giường nhỏ, hai tay chống cằm, hai chân nhỏ nhắn trắng trẻo nghịch ngợm cong lên, không ngừng đá tới đá lui liên tục. Cặp mắt xinh đẹp giống hệt như là hai hòn hắc bảo thạch trong vắt vẫn như cũ lẳng lặng chuyên chú nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ, càng ngày càng sáng lên. Những gã nam nhân xinh đẹp nhất chính là lúc đang chăm chú làm việc. Hình như là trong các quyển tạp chí phụ nữ bên liên bang năm xưa vẫn thường hay nói như thế này à. Cô nàng thiếu nữ vừa nhìn vừa thầm nghĩ như vậy. Ca ca, ban ngày lúc anh nằm dưới ánh mặt trời ngủ trong thư viện của phủ đại sư Phạm hồi sáng, em đã một phen đem quyển nhật ký tâm tình kia đọc qua cẩn thận rồi. Càng xem em càng nghĩ thấy cái vị nữ tổ tiên kia của Hoa gia thật sự là một nữ nhân phi thường xuất sắc à. Hứa Nhạc đem cái chấm hàn cẩn thận gác lên trên cái thanh vít công cụ, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, quay đầu lại, nhìn về phía cô nàng thiếu nữ đang nằm trên giường. Thoáng trầm mặc một lát sau mới hồi đáp, thế nhưng anh lại không hy vọng em sẽ biến thành loại nữ nhân xuất sắc như vậy đâu. Vì cái gì? Trung Yên Hoa một phen lăn tròn thân người trên giường, mở thật to cặp mắt tròn xoe đen lay láy, quay lại nhìn về phía hắn, bộ dáng phi thường nghiêm túc, hỏi. Hứa Nhạc cũng không biết phải trả lời như thế nào. Từ sau khi lần trước cùng với Hoài Thảo Thi gặp mặt với nhau xong, xem tình hình này mà nói, thì cái cuộc đời mà trong lòng Trung Yên Hoa đang hướng tới kia là một cuộc đời phi thường cường hãn mạnh mẽ, nhưng mà... Hứa Nhạc cúi đầu ngẫm nghĩ tự hỏi một chút, nhìn chằm chằm về phía cô nàng thiếu nữ, ôn hòa nói, mặc kệ là tổ tinh, liên bang hay là đế quốc. Có thể ở ngoài mặt đã có rất nhiều sự cải biến, thế nhưng kỳ thật trong bản chất lại có rất nhiều những sự tình mãi cũng không có phát sinh ra chút biến hóa nào cả. Trong đó có một vài chuyện tình quan trọng nhất chính là mối quan hệ giữa nam và nữ. Những nữ nhân cường hãn giống như là tổ tiên Hoa gia hoặc là như Hoài Thảo Thi vậy, vì cái gì lại rất hiếm có như thế? Bởi vì như vậy sẽ rất là vất vả. Anh cũng không muốn em chịu quá nhiều sự vất vả như thế. Những buổi nói chuyện phiếm như vậy cũng chỉ là những nốt nhạc đệm mà thôi. Cũng không biết cô nàng thiếu nữ này sau khi đi xuống lầu, buổi tối có thể nào ngủ ngon giấc được hay không. Dù sao thì Hứa Nhạc cũng ngủ cực kỳ sảng khoái, phảng phất như là quay trở lại những ngày tháng bị trọng thương năm xưa. Cũng ở bên trong cái gian gác xếp nhỏ này, cảm thụ được cảm giác an toàn cùng với thả lỏng chẳng biết xuất phát từ nơi nào. Ở bên trong cái gian tiểu viện này, ngày lại qua ngày, cuộc sống hạnh phúc cứ như vậy cứ một mực lặp đi lặp lại. Mỗi buổi sáng sớm rời khỏi giường, Hứa Nhạc thường xuyên nhìn thấy cô nàng thiếu nữ đang ngồi thất thần bên dưới sân nhỏ mà ngắm hoa buổi sang. Có khi hắn sẽ ló đầu ra khỏi cánh cửa sổ nhỏ trên căn gác xếp gọi lớn một tiếng, sau đó dùng giấy bọc lại mới vỏ hạt dẻ tối hôm trước ăn chưa bỏ ném xuống, bộp một tiếng rơi xuống ngay dưới chân của cô bé con bên dưới. Mỗi lần hắn làm như vậy, thì cô nàng thiếu nữ Trung Yên Hoa sẽ bày ra bộ dáng ngồi xổm bên cạnh cái giếng sâu ngay kế bên căn phòng bếp. Căm giận bất bình dùng sức mạnh mẽ đánh răng, không biết là đang nổi giận cái gì đó. Thế nhưng khi mà Hứa Nhạc muốn vào phòng bếp giúp bác gái Tô San chuẩn bị nấu cơm, hắn lại quật cường không chịu nhìn hắn, cũng không chịu nhường đường để cho hắn đi qua. Cái miệng dính đầy bọt mép, một phen đem cái phần má phùng lên tròn xoe, bộ dáng nhìn qua phi thường đáng yêu. Sau khi dùng xong điểm tâm, Hứa Nhạc lại lái chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, chở theo bác gái Tô San. Trung Yên Hoa cùng với đám thiết bị truyền phát tín hiệu truyền hình cao tần đã làm xong buổi tối hôm trước chạy ra chợ đêm. Sau khi hoàn thành xong hết thảy những chuyện này, hắn mới lại một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trung Yên Hoa, chạy đến phủ đại sư Phạm, một lần nữa vùi đầu vào trong đống tài liệu giấy lộn khổng lồ trong thư viện. Bất luận là cô nàng thiếu nữ kia có thể hiện ra vẻ giận dỗi phẫn nộ đến đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ nở nụ cười tủm tỉm, nhất định không chịu buông cánh tay của cô nàng ra. Phủ đại sư Phạm ngày nào cũng như ngày nấy, bầu không khí phi thường tĩnh lặng, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu rọi phi thường sáng lạn. Đại sư Phạm kể từ sau ngày đầu tiên phẫn nộ mắng chửi hai anh em Hứa Nhạc đến mức chết lặng một cách bất đắc dĩ. Sau đó cũng chẳng muốn xen vào chuyện của hai anh em nhà này nữa, cho nên Hứa Nhạc cũng có được hoàn cảnh yên tĩnh phi thường tốt. Hắn vẫn như làm theo ngày thường, ở dưới hương vị ngọt ngào ấm áp của ánh mặt trời chiếu rọi. Nằm trong căn phòng đầy sách vở kia nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, bù đắp lại cho sự vất vả phải làm tăng ca vào buổi tối hôm trước. Còn về phần cái đống tài liệu giấy lộn có lẽ là ghi chép lại vô số những bí mật của lịch sử kia. Tự nhiên sẽ có cô nàng thiếu nữ Trung Yên Hoa cực kỳ hứng thú đối với những cái này mà đi nghiêm túc đọc kỹ. Mỗi khi mà ánh mặt trời bắt đầu chếch xuống dưới núi, hoàng hôn buông xuống, thì hai người bọn họ lại quay về gian tiểu viện kia. Đêm khuya khi mà bác gái Tô San mang theo nụ cười ngọt ngào ngủ say, Hứa Nhạc ở trên gian gác xếp lắp ráp máy móc, Trung Yên Hoa lại, bắt đầu kể lại những tài liệu hữu dụng mà cô nàng ban ngày ở trong thư viện phủ đại sư Phạm đã đọc được, hoặc là những thứ thú vị gì đó, những thứ có quan hệ với vị nữ tổ tiên của Hoa gia năm xưa gì đó. Bà ta ở trong một khu thành thị nào đó trên một khỏa tinh cầu lớn ở đế quốc bắt gặp được một bài thơ ca rất hay. Tác giả của bài thơ ca này tên là Lý Trì. Phần chú thích của bài thơ nói rằng vị tác giả này cũng là nữ nhân. Thế nhưng mà vấn đề chính là em đã dùng các thiết bị kiểm tra tiên tiến trong phủ đại sư Phạm tìm hiểu suốt nửa ngày trời rồi. Vẫn không có cách nào phát hiện ra có một người như vậy được lưu giữ trong tài liệu văn học lịch sử của đế quốc. Em hoài nghi rằng cái vị nữ nhà thơ tên gọi Lý Trì này hẳn là người của tổ tinh bên kia. Hứa Nhạc ca ca, anh có đang nghe hay không vậy? Đang nghe mà. Anh cẩn thận nghe kỹ bài thơ ca này nè, leo lên đông sơn cao chót vót, dòng suối trong mát sâu thăm thẳm, vầng nhật nguyệt chiếu rọi trên cao, tình cảm chúng ta cao hơn núi. Bài thơ nghe thật là hay à. Trung Yên Hoa ngồi thẳng lên trên giường, dựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt không thèm chớp lấy một cái, dương mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hứa Nhạc. Nói, tình cảm chúng ta cao hơn núi, anh cùng với chị Giản Thủy Nhi sớm đã có hôn ước với nhau rồi, thế nhưng chưa có kết hôn liền đã rời đi mất. Cái đó cũng không thể nào nói rằng tình cảm sâu đậm a. Hiện tại thời gian đã trôi qua 3 năm trời rồi, thế nhưng nàng ấy cũng chẳng thèm tìm hiểu xem anh hiện tại ra sao nữa. Hứa Nhạc cũng không có quay đầu nhìn lại, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, vậy thì em đến tột cùng là chuẩn bị để cho Thương Thu hay là Nam Tương Mỹ làm chị dâu của em đây? Nghe thấy câu trả lời kia, Trung Yên Hoa khẽ bẽ bẽ mấy ngón ngay, cắn nhẹ cặp môi nhỏ nhắn, giận dữ không nói tiếng nào. Cuộc sống chính là như thế, không ngừng lặp đi lặp lại, bình thản, ấm áp, hơn nữa lại phi thường an toàn. Không ai đến quấy rầy bọn họ, thậm chí ngay cả bên Hoàng Cung bên kia cũng không có thêm bất cứ tin tức nào chuyển đến cả. Hơn nữa hiện tại Hứa Nhạc cũng không còn là cái gã trọng phạm liên bang phải không ngừng trốn chết khắp nơi nữa, mà đã là gã nam nhân thừa kế duy nhất còn sót lại của Hoàng thất đế quốc, cho nên hắn cũng không cần phải tiếp tục sợ hãi những cái thiết bị dò xét chip vi mạch nhân thể. Được lắp đặt khắp nơi bên trong đô thành Thiên Kinh Tinh, không nơi nào không có, bất cứ chân tường, ngõ hẻm nào cũng có kia nữa. Nhưng mà trong những ngày sống trong gian tiểu viện ấm áp tràn đầy hạnh phúc như thế này, dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời đế quốc, hắn bắt đầu khó có thể khống chế nổi, dần dần tưởng niệm lại hết thảy mọi thứ bên liên bang bên kia. Hắn bắt đầu tưởng niệm đến những người bằng hữu ở bên liên bang, hiện tại hắn đang vô cùng hạnh phúc, cho nên hắn cũng hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc giống như hắn vậy. Bên trong cuộc sống hạnh phúc của hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng dâm có chút nhàn nhạt. Dựa theo lẽ thường thì tiền trợ cấp mà mỗi tháng Bảo La gửi về từ chiến trường đều là khoảng ngày 12 hàng tháng sẽ được chuyển vào trong tài khoản tiết kiệm cá nhân của bác gái Tô San. Nhưng mà tháng này không hiểu sao đã đến ngày 20 rồi, nhưng mà các con số bên trong tài khoản tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng vẫn như cũ không có bất cứ thay đổi nào cả. Những thời điểm khi mà bác gái Tô San nấu cơm, rõ ràng là có chút thất thần. Những đêm cùng chơi bài Nam Hoa Lộ với hai người bọn Hứa Nhạc, thỉnh thoảng lại thua một cách cực kỳ kỳ quái, rõ ràng là không đặt tâm trí vào đó. Bác cũng không cần phải quá lo lắng. Tôi cũng biết được một vài tin tức từ phía tiền tuyến truyền về. Tinh cầu Mạc Hoa bên kia đã 2 tháng nay cũng không có bất cứ chiến sự lớn nào cả. Hơn nữa khoảng cách tại tiền tuyến đến chỗ này của chúng ta thật sự là quá xa, tin tức trao đổi cũng không nhanh chóng cho lắm, tiền trợ cấp chuyển về bị trễ một vài ngày là chuyện hết sức bình thường. Bác gái Tô San lắc lắc đầu, nhìn về phía Hứa Nhạc, giọng điệu lo âu nói. Thằng bé Bảo La trước khi ra tiền tuyến cũng đã cùng với đám người cục hậu cần của quân bộ tiến hành ký kết hợp đồng phân phối tiền trợ cấp quân ngũ rồi. Tiền trợ cấp quân ngũ hiện tại của nó mỗi tháng tự động sẽ được tiến hành khấu trừ theo tỷ lệ nhất định, từ ngay trong cục hậu cần chuyển thẳng sang tài khoản tiết kiệm cá nhân của tao. Hơn nữa toàn bộ cũng đều là thông qua mạng điện tử mà tiến hành. Chỉ cần nó ở ngoài tiền tuyến tiến hành ký tên điện tử xác nhận một cái, căn bản không có khả năng bị trì hoãn về phương diện khoảng cách xa gần. Tiền trợ cấp đến giờ vẫn chưa được chuyển đến, chỉ có thể nói là bên phía cục hậu cần của quân bộ vẫn chưa nhận được chữ ký điện tử xác nhận của nó mà thôi. Hứa Nhạc tiếp tục an ủi bà ta, cái này cũng đâu thể nói lên được điều gì đâu. Nếu như Bảo La thật sự là đang ở bên trong doanh đoàn thân binh, như vậy thì khoảng cách của hắn cùng với công chúa Điện Hạ khẳng định không thể nào vượt qua được 2 km đâu. Căn bản không có khả năng gặp phải những nguy hiểm gì quá lớn. Còn về việc ký tên điện tử xác nhận vẫn chưa được chuyển về, rất có thể là do gặp phải những nhiệm vụ đặc biệt như là công chúa Điện Hạ muốn đi tuần tra không gian chẳng hạn. Như vậy thì hắn cần phải tiếp tục đi theo suốt cả cuộc hành trình, không có thời gian để mà chuyển về cục hậu cần được. Hy vọng đúng là như vậy. Bác gái gái Tô San miễn cưỡng cười khẽ, nói. Nếu như tất cả những lời an ủi cũng đều có tác dụng, như vậy thì trên thế gian này cũng sẽ không có quá nhiều những bản tình ca thất tình thảm thiết đến như thế. huống chi cái này gọi là mẫu tử tình thâm, một khi cơn sầu lo bắt đầu nổi lên liền không có cách nào dừng lại được. Vô số các hình ảnh phán đoán khủng khiếp bắt đầu xuất hiện, khiến cho bác gái Tô San đêm nào cũng trằn trọc nghiêng qua, lăn lại, khó có thể nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ được. Có lẽ là bởi vì không được ngủ đủ giấc, sức khỏe yếu kém, lại thêm thời tiết bắt đầu trở lạnh, khiến cho những đêm khuya u tĩnh. Dưới lầu của gian tiểu viện thường xuyên vang lên những tiếng ho khan bị cố gắng kìm nén lại, nhưng vẫn không che giấu nỗi sự thống khổ lo lắng. Hứa Nhạc nghe thấy vậy, khoác thêm trên người một kiện áo ngủ, nhẹ nhàng đi xuống khỏi gác xếp, đi vào trong phòng bếp, bắc lên một nồi nước sôi. Từ trong tủ lạnh lấy ra mấy quả lê, gọt vỏ cẩn thận, cắt ra thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào trong nồi chưng. Im lặng chờ đến khi nồi lê chưng đủ lửa, sau đó mới dùng nước ấm cẩn thận chậm rãi ninh cho nhừ, chuẩn bị sáng sớm hôm sau khi bác gái rời khỏi giường ăn cho giảm ho. Sáng sớm ngày hôm sau, bác gái Tô San theo thói quen, cố gắng chống đỡ cơ thể bị bệnh yếu ớt muốn đi ra chợ đen buôn bán như hàng ngày, lại bị Hứa Nhạc ngăn cản lại. Sau khi bắt bà ta uống thuốc cẩn thận, ép bà ta phải nghỉ bán vài ngày, ở nhà nằm nghỉ. Trong lúc trên đường đi đến phủ đại sư Phạm, hắn chợt nghĩ đến chuyện gì đó, giữa đường quay trở về gian tiểu viện. Bên trong gian phòng bếp, nồi lê chưng vẫn như cũ còn đặt trên bếp, vẫn còn bốc khói nhàn nhạt, thế nhưng bóng dáng của bác gái Tô San lại không thấy đâu nữa. Ngay bên cạnh cái bếp còn đặt một tờ giấy nhỏ, trên đó có viết ngoái hai hàng chữ viết tay. Bởi vì một vài nguyên nhân không tiện nói ra cho lắm, chúng tôi chỉ có thể dùng loại phương pháp này mà mời ngài cùng chúng tôi gặp mặt một lần. Tin tưởng rằng biện pháp này đủ để thể hiện ra thành ý cùng với quyết tâm của chúng tôi. Hai bàn tay của Hứa Nhạc chậm rãi nắm chặt lại, tờ giấy nằm trong bàn tay phải của hắn dưới lực lượng áp bách vô hình mạnh mẽ mà vỡ vụn ra thành từng phiến vụn nát. Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gỗ sạch sẽ của gian tiểu viện, ánh mắt chậm rãi nheo lại, sát khí bốc lên bức người. Vẻ mặt của hắn không một chút biểu tình, thầm nghĩ, lại có người bức ta phải giết người rồi. Chương 838, Bộ Tình Báo. Khi mà ánh thái dương vào giữa trưa chiếu rọi mãnh liệt nhất, tâm tình của Hứa Nhạc vào lúc này cũng giống hệt như là ánh mặt trời chọi lọi trên con đường trên đầu kia. Bộ mặt của Hứa Nhạc vẫn như cũ bình tĩnh giống hệt như ngày hôm qua, thế nhưng mà trên thực tế thì nhiệt độ dâng tràn bên trong cơ thể hắn lại cực kỳ cao. Nóng bỏng đến mức có thể thiêu chết người, bùng nổ một cách mãnh liệt, đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy hết thảy mọi thứ vô tình va phải lên người của hắn. Trung Yên Hoa cũng không có đọc được những gì mà tờ giấy kia đã viết, thế nhưng lại có thể cảm nhận được những biến hóa cảm xúc của gã nam nhân đang đi bên cạnh mình. Nhất là cái loại hương vị nguy hiểm cùng cực này. Cho nên cô nàng cũng không có mở miệng đặt câu hỏi, mà là cực kỳ nhu thuận đi theo sát cước. Bộ của hắn bước nhanh lên trên con đường của khu dân nghèo, trầm mặc mà đi tới. Sau khi đi vào phủ đại sư Phạm, Hứa Nhạc dẫn theo Trung Yên Hoa một đường tiến vào, đích thân một phen đem cô nàng thiếu nữ giao cho chính tay đại sư Phạm. Hắn cũng không có giải thích gì với đối phương, mà chỉ là khẽ hạ giọng giao phó mấy câu với đại sư Phạm. Ngay sau đó hắn cũng không hề ở lại chút nào, ngay lập tức xoay người rời đi. Hắn tin tưởng rằng cho dù lúc trước có người ở trên đường đi một mực đi theo dõi chính mình, hiển nhiên đối phương cũng không có năng lực chạy thẳng vào trong tòa đại viện màu trắng này mà gây nháo sự được. Kế tiếp sau đó chính là phải thoát khỏi sự đeo bám của bọn chúng. Chuyện tình mà Hứa Nhạc phải làm ngay tiếp theo sau đó chính là phải thoát khỏi cái gã theo dõi đang ẩn nấp bên trong góc khuất của hàng cây cổ thụ dọc theo con đường. Chính là cái gã theo dõi đang ngụy trang thành một tên hành khất bị tàn tật, hoặc bản thân hắn vốn chính là một tên hành khất bị tàn tật, nhận nhiệm vụ theo dõi hắn. Tuy rằng hắn cũng không phải là Tào Thu Đạo, cũng không phải là Thi Thanh Hải, nhưng mà nếu như muốn thoát khỏi những cái đuôi theo dõi cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Bởi vì kinh nghiệm của hắn trong chuyện này thật sự là phi thường phong phú, những đối tượng mà hắn qua lại học tập cũng đều phi thường cường hãn trong lĩnh vực này. Năm đó bất luận là tại đế quốc hay là tại liên bang, bất luận là bộ tình báo hoàng gia đế quốc hay là cái tiểu tổ hành động bí mật tên gọi cặp mắt ti hí kia, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy hắn biến thành một đầu u linh trong đêm tối, biến mất một cách khó hiểu kỳ diệu, huống chi là mấy tên gia hỏa nghiệp như này. Trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai lớn che khuất đi hơn phân nửa khuôn mặt. Ở bên trong phiến quảng trường náo nhiệt nhất tại khu dân nghèo đi ngang đi dọc qua ba con đường chằng chịt, lại ở bên dưới tàng cây của rặng dương liễu lòa xòa lộn một vòng lớn. Hứa Nhạc xác định cẩn thận cũng không có bất cứ người nào có thể theo dõi được chính mình nữa, lúc này mới trầm mặc rời khỏi phiến quảng trường tràn ngập những mùi hôi thối. Hắn băng xuyên qua một con đường tắt, hướng về phía cái công viên bên cạnh bờ hồ xa xa mà đi tới. Men theo con đường đê đầy liễu rũ, hướng về phía hoàng cung đế quốc tràn đầy khí thế bức người mà đi. Tiến sát đến bên cạnh bức tường thành hoàng cung cao vút một màu xanh ngắt, Hứa Nhạc cũng không có tiến vào trong hoàng cung, mà là men theo bức tường hoàng cung vòng quanh sang phía tây. Thông qua cái quảng trường rộng rãi vô cùng náo nhiệt kia, hai chân đứng thẳng lên trên cái thang máy lộ thiên tự động, thong thả chìm dần xuống con đường thông đạo ngầm dưới lòng đất. Những tòa kiến trúc to lớn nằm xung quanh cái quảng trường rộng rãi bên cạnh hoàng cung này cái nào cũng lộ ra những hương vị lạnh lùng xâm nghiêm đặc thù. Bởi vì những tòa kiến trúc này phân biệt lệ thuộc vào quân bộ đế quốc, bộ quốc phòng, bộ đặc cần, bộ tài, chính cùng với vô số những cơ quan ban ngành quan trọng nhất đế quốc. Đại khái bởi vì cái loại không khí áp bách mạnh mẽ không chỗ nào không có phát ra từ những tòa kiến trúc này, khiến cho những người đi đường trong con đường thông đạo ngầm dưới lòng đất này đặc biệt ít hơn bình thường rất nhiều. Cho dù là những tầng lớp quý tộc qua lại cũng không có được mấy người. Đại bộ phận mọi người cũng đều là những gã quân nhân sĩ quan mặc trên người các bộ quân phục đế quốc màu sẫm, sắc mặt cực kỳ ác liệt không ngừng đi đi lại lại khắp nơi. Bản thân Hứa Nhạc mặc trên người trang phục dân chúng bình thường, trên đầu đội cái mũ lớn che lại hơn nửa khuôn mặt. Đi lại bên trong đám quân nhân sĩ quan biểu tình ác liệt này tự nhiên có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hơn 10 đạo ánh mắt ngờ vực cảnh giác vô căn cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào trên người của hắn. Nhưng mà bản thân hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn cụp đầu xuống mà đi, tựa hồ như hoàn toàn không hề phát giác ra những luồng ánh mắt kia. Trầm mặc nhìn xuống con đường đang không ngừng di động dưới chân của chính mình, trong lòng đang không ngừng ngẫm nghĩ những chuyện mà bản thân hắn cho rằng quan trọng. Hắn không thể xác nhận rõ ràng là đám tổ chức nào đó, nhưng mà có thể xác nhận rõ ràng là có một vài người nào đó thuộc một tổ chức nào đó. Đang có ý đồ muốn bắt cóc bác gái Tô San để uy hiếp chính mình, nhằm muốn đạt được một vài cái lợi ích nào đó. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, nhưng người đó đến tột cùng là nghĩ muốn đạt được những lợi ích gì cơ chứ? Là bí mật của phỉ lợi phổ hay là bí mật của tinh đồ đây? Nếu như đúng là những người mà chính mình đang hoài nghi, thì với năng lực của bọn họ, căn bản là không có khả năng đạt được những cái tin tức tình báo này. Như vậy thì bọn họ đến tột cùng là đang nghĩ muốn làm cái gì? Được rồi, tạm thời không cần phải suy nghĩ đến cái vấn đề này nữa. Trong lòng Hứa Nhạc thầm tự nói với chính mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tòa đại lâu quân bộ đế quốc tràn ngập cảm giác áp bách bức người đối diện với con đường thông đạo ngầm dưới lòng đất đằng xa, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Hiện tại vấn đề mà Mi cần phải lo lắng chính là làm cách nào để một phen đem cái đám ngu ngốc này xử lý cho tốt, một phen đem bác gái cứu trở về tiểu viện. Ngay phía sau sườn của tòa đại lâu quân bộ đế quốc tràn ngập cảm giác trang nghiêm, áp bách, dưới một vài gốc cổ thụ được bố trí cẩn thận một cách âm trầm mà thần bí. Có một tràng kiến trúc nhìn qua cực kỳ không bắt mắt, bề ngoài tràn ngập một cỗ cảm giác cổ lão tang thương. Hình dạng của tràng kiến trúc này cực kỳ ngay ngắn, từ bên ngoài nhìn qua thế nhưng lại không tìm thấy bất cứ một đường cong nào mang hơi hớm hình cung cả. Bởi vì nguyên nhân niên đại quá mức xa xôi cổ lão, khiến cho bề ngoài nhìn qua giống hệt như là một cái hộp sắt khổng lồ đã nằm lặng lẽ mấy trăm năm trời ở trong phiến sa mạc khổng lồ. Vậy, tuy rằng nhìn qua thì loang lổ nhưng lại đặc biệt cứng cỏi mạnh mẽ. Tòa kiến trúc này chính là bộ tình báo hoàng gia đế quốc, cơ cấu âm trầm mà đáng sợ nhất toàn bộ đế quốc, mà cũng chính là mục tiêu ngày hôm nay của Hứa Nhạc. Ngay tại cửa ra vào của tòa nhà bộ tình báo hoàng gia, Hứa Nhạc không chút nào ngoài ý muốn bị người khác ngăn cản lại. Một gã nhân viên công tác mặc trên người một bộ chế phục màu đen tuyền, nhìn qua giống hệt như một đầu ác ma thường xuyên giết người trong đêm tối, đứng ở ngay bên cạnh cửa ra vào bộ tình báo hoàng gia. Dùng cặp mắt trắng dã tràn ngập khí tức chết chóc, gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm vào tên gia hỏa giống như một gã du khách bình thường trước mặt mình, xâm trầm hỏi, "Mi nghĩ muốn làm cái gì ở đây?" Hứa Nhạc cũng không có thời gian mà dài dòng giải thích với hắn, thò tay lấy ra cái tấm danh thiếp điện tử. Có con chip vi mạch lưu trữ thân phận mà lúc trước Hoài Thảo Thi ở tại cách phản tinh cấp cho chính mình đưa ra. Tên nhân viên công tác có cặp mắt trắng dã thoáng cau mày một chút, cầm lấy tấm danh thiếp. Đưa đến trước thiết bị phân hình quét sơ một chút, tùy tiện liếc mắt nhìn lên màn hình thể hiện kết quả đặt bên cạnh. Ngay khi đọc được kết quả, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến khủng bố, bởi vì nguyên nhân đồng tử đã thu nhỏ lại cực kỳ mãnh liệt. khiến cho cái màu trắng tràn ngập khí tức tử vong nhanh chóng chiếm cứ hơn phân nửa bộ phận diện tích cặp mắt của hắn. Đại nhân, cái gã nhân viên công tác nhất thời dùng thanh âm run rẩy, khom nửa thân người xuống hành lễ. Trong lòng thì không ngừng phán đoán thân phận của Hứa Nhạc, tự hỏi xem chính mình có phải là nên quỳ xuống để tỏ rõ sự tôn kính hay không. Hứa Nhạc không có thời gian cũng không có hứng thú để mà hưởng thụ cái loại khoái cảm này. Vẻ mặt hắn không một chút biểu tình, hướng về phía bên trong toàn đại lâu cực kỳ âm trầm, áp bách này mà đi đến. Gã quan viên công tác này nhanh chóng móc điện thoại ra, báo cáo tin tức cho thượng cấp một chút, sau đó đẩy nhanh cước bộ, phóng chạy đến ngay sau lưng Hứa Nhạc, sau đó hạ thấp tốc độ, khom người đi theo từng bước đi của hắn, thanh âm vẫn như cũ vô cùng run rẩy mà bẩm báo. Đại nhân, thuộc hạ đại biểu cho toàn bộ viên chức của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc, nhiệt liệt hoan nghênh ngài đến đây thị sát. Chủ nhiệm tư khoa hiện tại đang đến đây nghênh đón ngài. Chỉ là phi thường xin lỗi, ba vị phó bộ trưởng Bộ Tình báo ngày hôm nay cũng không có ở trong bộ. Phó bộ trưởng Bỉ Mỗ hiện tại đang ở trên tinh cầu Mạc Hoa hiệp chê ông chúa điện hạ tác chiến. Phó bộ trưởng Khẳng Phái Đức hiện tại đang ở trên tinh hệ L9 phụ trách công tác cung ứng quân nhu. Phó bộ trưởng Á Cơ hiện tại đang phụng mệnh bệ hạ đi đến đại giáo khu tiến hành điều tra vụ án mưu sát tông giáo xảy ra ở bên đó. Sau khi xác nhận được rõ ràng quyền hạn cao đến mức khủng bố của đối phương, phán đoán rằng đối phương lần này đến, đây là âm thầm điều tra công việc bên trong bộ tình báo, cho nên gã nhân viên công tác của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc này thật ra cũng phi thường biết cách hợp tác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 10 bước chân thôi, hắn ta đã liền một phen đem tình huống nhân sự hiện tại bên trong bộ trình bày ra một cách phi thường rõ ràng ngắn gọn. Ngay khi hai người bọn Hứa Nhạc vừa mới bước đến thang lầu đi vào đại sảnh trung tâm, Thượng tá Tư Khoa, chủ nhiệm tổng hợp của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc đã đầu đầy mồ hôi phóng vọt đến trước mặt hắn. Sau lưng Thượng tá Tư Khoa còn có thêm hai vị chủ nhiệm khác nữa. Sau khi ba vị chủ nhiệm tiên sinh nhìn thấy Hứa Nhạc, ánh mắt bọn họ vô ý thức xẹt qua mái tóc trên đầu cùng với đồng tử mắt của hắn một cái. Trên mặt hơi chút lộ ra một tia thần sắc do dự, ngay sau đó đã liền ngay lập tức thu liễm lại, bộ dáng tôn kính nghiêm túc dị thường khom người cúi chào thật nghiêm. Vô cùng cung kính nói, phi thường vinh hạnh đón tiếp ngài đến thị sát tình hình Bộ Tình báo Hoàng gia. Thân là một quan viên cao cấp nhất trong Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc, bọn họ có tư cách tiếp xúc đến một vài hồ sơ bí mật nhất của bộ, có thể trực tiếp nhận được mệnh lệnh thông báo từ công chúa điện hạ truyền xuống. Cho nên bọn họ mơ hồ đoán ra được thân phận của gã thanh niên có khuôn mặt vô cùng bình thường này. Nhưng mà dù sao cái này cũng là bí mật cao cấp nhất của Hoàng thất Đế quốc, cho nên không có bất cứ kẻ nào dám đề cập đến thân phận của hắn, mà chỉ là tận hết khả năng đứng thẳng thân người lên một chút, hai cánh tay tận hết khả năng khép sát vào hai bên thân người một chút, thái độ càng cung kính, càng nghiêm túc hơn một chút. Đối với chuyện ta đến đây, giữ bí mật tuyệt đối. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía mấy gã chủ nhiệm của Bộ Tình báo Hoàng gia, nhàn nhạt nói, chuẩn bị cho ta một căn phòng, phải có một cỗ máy tính xách tay thật tốt. Mời ngài sang bên này. Sau khi đi vào trong phòng, Hứa Nhạc khẽ vươn đầu ngón tay ra, điều chỉnh một chút phiến kim loại cực nhỏ gắn bên trong lỗ tai mình. Khẽ dừng lại một chút, ngay sau đó lập tức nói, một phen đem tất cả những tư liệu của các tổ chức phản loạn trong đế quốc mở ra hết cho ta. Cái máy tính xách tay đột nhiên phát ra một thanh âm tích tích vang nhỏ. Trên màn hình tinh thể mỏng manh bắt đầu chảy xuôi vô số những dòng dữ liệu vui mắt. Hứa Nhạc khẽ im lặng trong mấy giây đồng hồ, xác nhận tốc độ giải toán trung tâm quả thật cũng được, mới vừa lòng gật gật đầu mấy cái. Đám quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia ở nơi này cũng không có bất luận kẻ nào dám bỏ qua lời yêu cầu của Hứa Nhạc. Chủ nhiệm tư khoa bước nhanh hướng ra ngoài cửa phòng, đang chuẩn bị cấp dưới tiến hành chuẩn bị các tư liệu tương quan chuyển đến cho Hứa Nhạc. Đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Nhạc, một mặt đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh tươm đầy ra. Trên trán mình, một mặt khom người run giọng nói, đại nhân, trong lãnh thổ đế quốc chúng ta trong thời gian 10 năm qua xuất hiện tổng cộng đến 3.412 tổ chức phản loạn. Những tài liệu tình báo liên quan đến bọn chúng mặc dù chúng ta có đầy đủ, nhưng mà kho số liệu thật sự là phi thường khổng lồ. Ngài nghĩ muốn xem số liệu của tổ chức thuộc tinh vực nào trước? Hứa Nhạc thoáng ngẩn người. Mặc dù hắn cũng đã ở bên trong các tinh vực của đế quốc lưu lạc suốt thời gian trời, đã từng gặp qua vô số những trường hợp đấu tranh vô cùng thảm thiết. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không ngờ đến được, sự mâu thuẫn giữa các giai tầng đế quốc không ngờ đã trở nên gay gắt đến trình độ như thế này rồi. chỉ trong thời gian có 10 năm trời lại xuất hiện nhiều tổ chức phản loạn như thế. Cái tổ chức phản loạn lớn nhất ấy, hắn đành cấp ra một lời chỉ dẫn tương đối rõ ràng hơn một chút. Thoáng tạm dừng lại một chút, hắn khẽ nheo mắt lại, nói tiếp cái tổ chức của gã Tề Đại Bình ấy. Tổ chức bình dân phản kháng ở bên trong cảnh nội đế quốc chính là tổ chức phản loạn do Hoàng thất đế quốc phán định là tổ chức phản loạn lớn nhất trong số tất cả các tổ chức phản loạn. Không biết tổ chức này hình thành từ lúc nào, hơn nữa đã từng thay đổi qua vô số những cái tên ngạc nhiên cổ quái đủ các thứ các loại khác nhau. Ví dụ như là Thanh niên quân cách mạng, ví dụ như Thiếu sinh quân Mộc Địa Lâm, ví dụ như Cứu quốc Đoàn Thương Tùng. Cuối cùng khoảng chừng hơn 10 năm gần đây, cái tổ chức này mới chính thức lấy tên là Tổ chức Bình dân Phản kháng. Mà tất cả mọi người cũng đều biết rõ ràng là đối tượng mà cái tổ chức này muốn phản kháng là cái gì. Sở dĩ cũng không cần phải nói rõ ràng ra đối tượng mà tổ chức này muốn chống đối, chính là bởi vì cái tổ chức bình dân phản kháng này trong số các tổ chức phản loạn chính là lớn nhất, có thực lực mạnh mẽ nhất, cùng với Hoàng thất đế quốc đấu tranh mạnh mẽ kịch liệt nhất. Dưới sự lãnh đạo tài tình của vị lão nhân Ốc Tư, cùng với sự ảnh hưởng ngầm mạnh mẽ của cái tên gia hỏa kia, cho nên cái tổ chức kia ẩn nấp bên dưới tầng chót của xã hội đế quốc, dần dần phát triển lớn lên, xuất lĩnh hàng ngàn hàng vạn những bần dân cùng với nô lệ ở dưới tầng chót của xã hội đế quốc, phát động từng hồi lại từng hồi bạo loạn thảm liệt. Mấy năm trước đây, sau khi lọt vào sự trấn áp phi thường huyết tinh khủng bố của gã quận vương Đồ Tể Tạp Đốn, lại thêm bị bên phía đế quốc, dưới sự lãnh đạo của công chúa Điện Hạ Hoài Thảo Thi, trong lúc tiến hành truy sát Hứa Nhạc, đã thu gặt một lượng lớn các thành viên khổng lồ, khiến cho thực lực của tổ chức bình dân phản kháng gặp phải những sự tổn thất thật lớn. Theo sự xâm lấn của quân đội liên bang sang phía lãnh thổ đế quốc, tổ chức bình dân phản kháng cùng với bên phía liên bang đã âm thầm đạt thành một cái hiệp nghị bí mật nào đó. Thế nhưng sau đó lại bị bên phía hệ thống tuyên truyền thông tin của đế quốc vạch trần tội danh phản quốc của bọn họ, cho nên bị bắt buộc phải lâm vào trầm mặc không dám hành động quá lộ liễu như trước đây nữa. Bộ tình báo hoàng gia đế quốc dùng tốc độ hành động nhanh nhất của mình, đem một lượng lớn những tư liệu về tổ chức bình dân phản kháng truyền tiếp thẳng vào trong cỗ máy tính xách tay ngay trước mặt của Hứa Nhạc. Ngay sau đó Hứa Nhạc liền đưa ra lời yêu cầu thứ hai của mình. Hắn yêu cầu Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc toàn diện mở ra quyền hạn của kho số liệu trung tâm của mình, hơn nữa sử dụng phương thức truyền tải dữ liệu 3 chiều công suất lớn nhất, hướng về phía một tầng không gian nào đó nằm ngay bên ngoài tầng khí quyển của Thiên Kinh Tinh, tiến hành truyền phát tín hiệu không gián đoạn. Tọa độ không gian chính là ở nơi này. Chủ nhiệm Tư Khoa không ngừng đưa tay lau đi mớ mồ hôi trán vẫn không ngừng đình chỉ tươm ra ào ạt trên trán mình, cực kỳ thống khổ hồi đáp, đại nhân. Tuy rằng bản thân ngài có được quyền hạn cực kỳ cao, nhưng mà kho số liệu trung tâm của Bộ Tình báo Hoàng gia không thể cứ như vậy mà mở ra được. Nhất là phương pháp truyền tải dữ liệu 3 chiều công suất cao hướng về phía một địa điểm không gian không xác định. Tính an toàn bảo mật cực kỳ thấp, hết sức dễ dàng phát sinh ra tình huống nguy hiểm dữ liệu bí mật bị thất thoát. Hiện tại ta phi thường cần những cái số liệu này để truy tìm một người. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía hắn, nói, ta biết, Bộ Tình báo Hoàng gia từ đầu đến cuối vẫn luôn có người dương mắt nhìn chằm chằm vào gian tiểu viện kia. Kết quả là chuyện tình này lại cũng đã xảy ra rồi, cho nên hiện tại ta không chút tín nhiệm vào năng lực của các người. Ta chỉ có thể tự mình đích thân truy tìm mà thôi. Sự bất tín nhiệm của thượng cấp chính là sự sỉ nhục lớn nhất của một gã thuộc hạ. Nhất là một gã quan viên Bộ Tình báo Hoàng gia trước giờ vẫn luôn tự hào là phi thường chuyên nghiệp. Sau khi nghe được những lời Hứa Nhạc vừa nói, ba gã chủ nhiệm nhất thời đưa tay lên lau đi mồ hôi trán đã tươm ra ướt đẫm của mình. Lại vẫn như cũ không có bất cứ kẻ nào dám dựa theo lời yêu cầu của hắn mà làm cả. Mở ra quyền hạn đối với kho số liệu trung tâm của Bộ Tình báo Hoàng gia, điều này thật sự là chuyện phi thường nguy hiểm. Hứa Nhạc khẽ trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, xin chỉ thị từ bên phía Hoàng cung, cứ việc nói. Cứ việc nói, xem như ta thiếu nợ hắn một lần. 20 phút đồng hồ sau đó, Hứa Nhạc lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi cái tòa kiến trúc Bộ Tình báo Hoàng gia vuông vức cổ lão đầy áp bức kia. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các công tác cần thiết, hắn liền đi vào cái địa điểm đã được ghi lại trên tờ giấy lưu lại trong gian bếp lúc trước. Hắn khẽ nheo mắt nhìn một vòng gian nhà xưởng sửa chữa xe cực kỳ rác rưởi, tràn ngập hương vị của dầu máy cùng với kim loại, phảng phất như là quay trở lại gian xưởng sửa chữa của năm xưa vậy. Chỉ là bên trong gian, nhà xưởng này hiện tại đã không còn Mộc Ân, còn vị lĩnh tụ Ốc Tư bệnh nặng cũng sớm đã qua đời từ lâu rồi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 839, mời làm hoàng đế, 1. Chương 280, mời làm hoàng đế khẽ nheo mắt lại một chút, liếc nhìn về phía cánh cửa sắt tràn đầy những đường sơn vẽ nghịch ngoạc, Hứa Nhạc nâng tay trái lên ngoái ngoái lỗ tay một cái. Cái động tác nhỏ này cũng không có bất cứ ý nghĩa tượng trưng theo kiểu tâm lý học hay thói quen gì cả, mà chỉ là bên trong lỗ tai của hắn bị thanh âm chấn động khiến cho có chút ngứa ngáy. Thanh âm ồn ào rầm rĩ truyền từ bên ngoài đầu đường vào, bên trong xưởng sửa chữa cơ khí sâu thẳm tương đối im lặng. Cái phiến kim loại siêu mỏng bố trí bên trong lỗ tai của Hứa Nhạc không ngừng truyền đến thanh âm tự thuật cực kỳ bình tĩnh của Phỉ Lợi Phổ. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm hiện tại đang cách xa mấy vạn km, thế nhưng thanh âm truyền đến lại cực kỳ rõ ràng. Sau khi đạt được quyền xâm nhập vào kho số liệu trung tâm của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc, Phỉ Lợi Phổ ở trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm nhất thời dùng bộ não phân tích cực mạnh của chính mình bắt đầu tìm tòi những cứ điểm có thể có của tổ chức bình dân phản kháng. Theo dõi chặt chẽ những đoạn băng ghi hình về những hành tung tiếp theo của những người đã đến bắt cóc bác gái Tô San. Thế nhưng mãi cho đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa có bất cứ phát hiện nào cụ thể có khả năng truy tìm ra tung tích của bác gái Tô San cả. Lúc này Hứa Nhạc dựa theo lời hẹn trước mà đến, còn Phỉ Lợi Phổ trên phi thuyền thì lại bắt đầu sử dụng bộ phận tính toán trung tâm khác. Thông qua cái quyền hạn vừa mới đạt được kia, trực tiếp tiến hành khống chế từ xa tất cả những khỏa vệ tinh quân sự độ linh mẫn cực kỳ cao. Nằm rải rác khắp nơi bên ngoài bầu khí quyển của tinh cầu Thiên Kinh Tinh, nhìn chằm chằm vào phiến quảng trường khu dân nghèo bên dưới này. Kể từ sau khi rời khỏi liên bang, Hứa Nhạc đã gỡ xuống con chip vi mạch nhân thể sau gáy mình, sau đó cũng không bao giờ gắn lên trở lại nữa. Phương pháp trao đổi giữa hắn cùng với Phỉ Lợi Phổ đành phải thay đổi lại, thông qua giọng nói trực tiếp mà tiến hành. Tuy rằng bên trong đồng tử mắt phải của hắn cũng đã không còn các số liệu, các thông tin chính xác tức thời nữa, nhưng mà hắn cũng đã sớm quen với loại trao đổi như thế này, cũng không nghĩ sẽ thay đổi lại cách khác. Phỉ Lợi Phổ dương mắt nhìn chằm chằm vào xưởng sửa chữa cơ khí này, phát hiện được rằng trong này đại khái có khoảng chừng 30 gã chiến sĩ võ trang đầy đủ. Ngoại trừ đại lượng những khẩu súng bắn tỉa từ xa bá tự động, bên dưới các tấm vải che mưa xếp dày đặc tại các mái nhà, sân thượng xung quanh vẫn còn cất giấu vài hòm vũ khí hỏa lực cực lớn nữa. Hứa Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt nhìn về phía cái tầng lầu cao 3 tầng, bề ngoài hơi chút cũ nát nằm ở cuối xưởng sửa chữa, trong lòng phán đoán xem đối phương đến tột cùng sẽ dùng phương thức gì để mà đối phó chính mình. Có cần một phen đem tin tình báo về cứ điểm này thông báo cho Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc hay không? Phỉ Lợi Phổ đột nhiên hỏi, hoặc là nói cấp ra lời đề nghị của bản thân. Theo như suy nghĩ của hắn ta, có được số liệu của chính mình hỗ trợ, Bộ Tình báo Hoàng gia có thể hết sức nhẹ nhàng phá hủy đi xưởng sửa chữa cơ khí này. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, trước khi Phỉ Lợi Phổ có thể tìm ra được bác gái Tô San, bất cứ hành động gì cũng cần phải cẩn thận một chút mới được. Hơn nữa căn cứ vào những kinh nghiệm cùng với ân tình mà hắn từng nhận được năm đó, lúc này tuy rằng trong lòng hắn phi thường phẫn nộ, nhưng mà cũng rất khó có thể hạ quyết tâm, trực tiếp trợ giúp bên phía Hoàng thất Đế quốc đối phó với đám phần tử phản kháng này. Cánh cửa sắt phía trước đột nhiên chậm rãi mở ra một khe hở. Một gã công nhân sửa chữa cơ khí, cả người mang theo mùi vị của dầu máy nhàn nhạt nhất thời xuất hiện trước mặt của Hứa Nhạc. Ngày hôm nay trên người của Tề Đại Binh mặc một bộ đồng phục công nhân sửa chữa cơ khí màu xám tro. Thế nhưng lại vẫn như cũ lạnh lùng kiêu ngạo giống hệt như năm xưa mặc trên người bộ quân phục quân đội đế quốc vậy. Bộ dáng cao cao tại thượng từ trên chơi đùa nhìn xuống Hứa Nhạc, lạnh giọng nói, rốt cuộc cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Hứa Nhạc có chút khẽ nhíu mày lại, nhìn chằm chằm về phía đối phương. Cái tên gia hỏa này vốn không hề có chút tự giác của một người đã từng là thủ hạ bại tướng của mình, khi phách mạnh mẽ kiêu ngạo lộ ra ngoài thuần túy không một chút che giấu. Chẳng qua Hứa Nhạc cũng không thể không thừa nhận, cái gã cường giả năm xưa đã từng trong đường thủy đạo ngầm bên dưới lòng đất cùng chính mình đánh một trận sinh tử. Lại ở bên ngoài phủ đại sư phạm vì hỗ trợ chính mình nên đã lưu lại một đầu robot, trong thời gian mấy năm trôi qua đã có vẻ thành thục trầm ổn hơn một chút. Tuy rằng ánh mắt của hắn vẫn như trước sắc bén cùng với kiêu ngạo, nhưng mà nhiều hơn vẫn là có một chút hương vị của một người lãnh đạo chân chính. Vì sao lại làm vậy? Hứa Nhạc cũng không muốn nói những lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như không sử dụng đến phương thức này, anh sẽ chịu xuất hiện hay sao? Anh đến Thiên Kinh Tinh này cũng đã một khoảng thời gian khá lâu rồi, nhưng mà anh vốn dĩ không hề có ý định sẽ chủ động đến liên hệ chúng ta. Vẻ mặt của Tề Đại Binh lãnh đạm, trên mặt mang theo một tia trào phúng căn bản khinh thường không thèm che giấu, nói nhanh, anh căn bản là một người nhu nhược, vĩnh viễn cũng chỉ biết trốn tránh mà thôi. Cái thứ chính nghĩa dũng cảm mà anh vẫn luôn treo trên cửa miệng lúc này đã biến đi đâu mất rồi. Anh còn nhớ hay không, mấy năm trước đây, ở bên trong cái xưởng sửa chữa cơ khí kia, đối mặt với vị lão nhân ngồi trên xe lăn kia, anh đã đáp ứng qua cái gì với chúng ta rồi? Hiện tại anh có biết là anh đang thiếu chúng ta cái gì không? Hứa Nhạc trầm mặc, nhất thời nhớ tới vị lĩnh tụ Ốc Tư ngồi trên xe lăn năm xưa, nhớ tới cái buổi nói chuyện coi như là khoái trá vui vẻ của năm xưa. Nhớ tới những chiến sĩ anh dũng của tổ chức bình dân phản kháng đang ở bên cạnh chính mình trong quá trình trốn chết khỏi tinh cầu Thiên Kinh Tinh. Mạnh mẽ đè nén xuống cỗ cảm giác phẫn nộ đang dâng lên trong lòng mình, hạ thấp giọng nói ra yêu cầu của các người đi, như thế nào mới bằng lòng thả người đây. Tề Đại Binh cũng không có trả lời câu hỏi này của hắn, ánh mắt khẽ cụp xuống, liếc nhìn một chút hai cổ tay của Hứa Nhạc, đột nhiên khẽ cau mày, hỏi, cái đồng hồ kia đâu rồi? Vứt mất rồi. Hứa Nhạc nhàn nhạt hồi đáp, vứt mất rồi. Cặp mày của Tề Đại Binh chậm rãi nhăn tít lại, ngữ khí mang theo một cỗ khí tức áp bách mạnh mẽ chất vấn. Đó là vật kỷ niệm duy nhất mà lão sư lưu lại cho ta, bị anh vô sỉ cướp đi mất, không ngờ anh lại cứ như vậy mà vứt đi sao. Hứa Nhạc vươn một đầu ngón tay ra, nhìn chằm chằm về phía hắn, hồi đáp, anh cần phải làm rõ ràng một chút, đó là cái đồng hồ của tôi. Tôi muốn xử lý nó như thế nào thì cứ việc xử lý, không liên quan gì đến anh. Tề Đại Binh thoáng trầm mặc trong chốc lát, cũng không có mở miệng nói lại cái gì nữa. Hắn giơ cánh tay phải lên, ý bảo mời Hứa Nhạc bước vào, lạnh lùng nói, cái vấn đề mà anh muốn hỏi, ngay sau đó sẽ có người ra mặt giải thích rõ ràng cho anh hiểu. Hứa Nhạc có thể nhìn thấy được trong đôi mắt Tề Đại Binh nhất thời dâng lên một cỗ sát ý nhàn nhạt. Bản thân hắn tự nhiên là không có chút ý kỵ nào cả, chỉ là có chút đề phòng với đối phương. Thế nhưng lại cũng không hề có chút xíu che giấu nào cả, giống hệt như cảm giác khinh miệt trào phúng giống như lúc trước vậy. Tôi vốn tưởng rằng anh sớm đã là thủ lĩnh của tổ chức bình dân phản kháng này rồi cơ chứ, thoạt nhìn thì mấy năm nay anh cũng lăn lộn không được chút tích sự nào à. Một khi đối phương đã hoàn toàn không chút nào che giấu địch ý, thậm chí là sát ý, Hứa Nhạc tự nhiên cũng không ngại che giấu lại cái bản tính chua ngoa xấu xí của thời kỳ thiếu niên, dùng ngôn ngữ chọc cho đối phương không thể nào thoải mái được. Từ xưởng sửa chữa cơ khí đi vào trong căn lầu cao kia, dọc theo đường đi Hứa Nhạc gặp phải rất nhiều những gã công nhân sửa chữa máy móc hoặc trẻ tuổi hoặc là già nua. Bên dưới những bộ quần áo lao động toàn thân vấy dầu mỡ kia cũng không biết có mặc những bộ áo giáp chống đạn hay không. Những vết chai, những vết chảy trụa trên tay của bọn họ cũng không biết là do sửa chữa ô tô hay là do khu động cò súng mà lưu lại. Mấy vị chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng này vẫn như trước giữ lại sắc mặt đặc thù giống hệt như trước kia. Bất luận tuổi tác, bất luận khí lực nhìn qua cũng đều cực kỳ tráng kiện, trên khuôn mặt tràn đầy những đường cong cứng, ngắc, bên trong những cặp mắt bình tĩnh tĩnh lúc nào cũng biểu lộ ra những tình tự không giống nhau. Bọn họ nhìn thấy Hứa Nhạc đi lướt qua trước mặt chính mình, có kẻ lộ ra vẻ mặt cảnh giác, có kẻ khẽ lẩm bẩm những lời khinh thường, mắng chửi, còn có một vài người thì trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, thậm chí còn có kẻ lại vẫy tay hướng về phía hắn mà chào hỏi nữa. Tuy rằng hiện tại trong lòng Hứa Nhạc vẫn luôn tràn ngập cảm giác lo lắng đối với sự an toàn của bác gái Tô San, cùng với một cỗ phẫn nộ giống hệt như một miệng núi lửa sắp sửa phun trào vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy những vị chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng hướng về phía chính mình chào hỏi, tâm tình của Hứa Nhạc cũng dần dần trở lại bình tĩnh hơn một chút. Gật gật đầu, hướng về phía những vị cố nhân đã từng cùng với chính mình sóng vai tác chiến trong tên mưa lửa đạn mà thăm hỏi. Hoan nghênh ngài đã đến đây. Trong căn phòng sâu nhất nằm trên lầu 2 của căn lầu, đang có 5 người ngồi ngay ngắn trong đó. Ngay sau khi Tề Đại Binh dẫn theo Hứa Nhạc bước vào sau cánh cửa, dưới sự dẫn dắt của một vị lão nhân, tất cả mọi người đồng thời đứng lên, tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt tình. Mà thái độ của vị lão nhân dẫn đầu kia lại càng có vẻ ôn hòa nhiệt tình hơn hết thảy. Ông ta khẽ dang rộng hai cánh tay ra, tựa hồ như muốn cùng với Hứa Nhạc làm ra một động tác ôm người thân thiết. Hứa Nhạc đứng ngay tại chỗ, cũng không có tiến lên cùng với vị lão nhân kia ôm. Hắn cũng chỉ có chút khẽ cúi đầu xuống, tỏ vẻ chào hỏi một cách tôn kính, sau đó mở miệng nói thẳng. Tôi không cho rằng cái phương pháp mời tôi đến như thế này là loại phương pháp hoan nghênh đầy thiện ý đối với bất cứ ai. Hơn nữa tôi cũng không thể tin tưởng nổi rằng tổ chức bình dân phản kháng sau khi lĩnh tụ Ốc Tư tạ thế. Thế nhưng lại trở nên vô sỉ đến mức đi bắt cóc một người phụ nữ vô tội thuộc tầng lớp chót của xã hội mà đi uy hiếp người khác. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của vị lão già kia nhất thời hiện lên một tia cười khổ áy náy. Ông ta dùng một loại ngữ khí cực kỳ thành khẩn mà tạ lỗi với Hứa Nhạc, xin hãy cho phép tôi đại diện cho tổ chức Hứa Ngày thể hiện sự xin lỗi chân thành nhất. Trên thực tế thì loại hành vi này cũng không có nhận được sự tán thành của đại bộ phận các thành viên trong ủy ban quản lý. Chỉ là một khi chuyện này đã thành sự thật rồi, vậy thì chúng ta cũng chỉ đành phải cùng nhau thừa nhận hậu quả của loại hành vi không quá hợp đạo đức này mà thôi. Trên thực tế chúng tôi thật sự vô cùng thấu hiểu tình cảnh khó xử hiện tại của ngài. Nghĩ rằng ngài hẳn là rất khó có thể hạ quyết tâm cùng với chúng tôi tiếp xúc với nhau, cho nên chúng ta bắt buộc phải lựa chọn loại phương thức này mà thôi. Còn hy vọng ngài sau khi nghe được lời giải thích chân thành của chúng tôi, có thể thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng tôi. Tề Đại Binh nghe xong câu nói kia, đuôi lông mày có chút khẽ nhướng lên. Chợt ngay trong chớp mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như ban đầu, tiến đến ngồi xuống sau lưng của vị lão nhân kia. Hứa Nhạc đại khái có thể xác nhận được một vài sự tình nào đó, sau khi một lúc trầm mặc tự hỏi, dưới sự mời mọc cực kỳ nhiệt tình của vị lão nhân kia, cũng đành ngồi xuống cạnh bàn. Chỉ có điều bàn tay của hắn cũng không hề đụng đến chén trà nóng đặt ngay trước mặt mình, mà là có chút khẽ đặt dọc theo hai bên thân thể. Vẫn tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhàn nhạt nói, lúc nào mới có thể thả người. Lập tức sẽ thả người ngay. Vị lão nhân kia mỉm cười, nhìn về phía hắn, ngữ khí cực kỳ thành thật, nói, xin ngài hãy yên tâm, vị nữ sĩ Tô San kia hiện tại hết sức an toàn, về mặt sức khỏe tuyệt đối được đảm bảo. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn thẳng vào cặp mắt của vị lão nhân già nua, nói, một vị phụ nhân bình thường. Ở trên chợ đen mua bán các loại thiết bị phát sóng truyền hình lậu, tại thời điểm đang bị bệnh nặng liệt giường, lại bị thế lực cường đại tổ chức bình dân phản kháng bắt cóc đi. Không biết chính mình đang ở nơi nào, không biết chính mình cuối cùng có bị giết chết hay không, bà ta nhất định sẽ vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ ông cho rằng như vậy chính là cái gọi là an toàn hay sao? Hay là nói chỉ cần có được chén cơm ăn, không bị tra tấn thì chính là khỏe mạnh hay sao? Biểu tình của mấy người có mặt trong phòng nhất thời liền có chút khó coi lẫn xấu hổ, cũng chỉ có mỗi mình Tề Đại Binh là vẫn như trước lạnh lùng trầm ổn. Phảng phất như là không hề cảm nhận được ánh mắt cực kỳ sắc bén của Hứa Nhạc đang giống như một cây đinh sắc bén đâm thẳng lên trên mặt mình vậy. Trước khi nói chuyện với nhau, tôi nghĩ cần phải hướng ngài giới thiệu một chút tình huống hiện tại của tổ chức chúng ta. Sau khi lĩnh tụ Ốc Tư qua đời, công cuộc vận động phản kháng tại các đại khu, các tinh cầu gặp phải những sự đả kích từ trước đến giờ chưa từng có. Hiện tại tạm thời là do Ủy ban Quản lý 7 người chúng ta phụ trách an bài công tác cho toàn bộ tổ chức. Vị lão nhân kia mang theo một tia vẻ mặt thống khổ, tiếp tục nói, nhưng mà đúng như những gì ngài đang nhìn thấy, hiện tại trong phòng này cũng chỉ còn lại có 6 người mà thôi. Bởi vì 3 năm trước đây, Mộc Ân đã phản bội lại tổ chức. Hứa Nhạc có chút khẽ nhíu mày lại, Ủy ban Quản lý 7 người cao nhất, quản lý toàn bộ tổ chức bình dân phản kháng. Nếu nói như thế, vậy thì quả nhiên Tề Đại Binh cũng không có trở thành vị lĩnh tụ Ốc Tư thứ hai. Chỉ là vì cái gì mà mấy vị đại nhân vật cao nhất của tổ chức bình dân phản kháng này lại mạo hiểm những nguy cơ thật lớn như thế, đồng thời tụ hội lại cùng một thời điểm, hơn nữa không tiếc hết thảy hậu quả, chọn dùng loại phương thức như thế mà bức chính mình phải gặp mặt bọn họ. Càng quỷ dị hơn nữa chính là, vì cái gì mà vị lão nhân này lại muốn đem tình huống thượng tầng của tổ chức bình dân phản kháng thô báo lại cho chính mình biết. Cũng giống như là đại đa số thời gian trong mấy năm gần đây, hắn cũng không có thời gian, không có tinh thần, cũng không có hứng thú để mà đặt ý tưởng trong việc phán đoán dự tính của đối phương. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, đến tột cùng là vì cái gì lại muốn gặp mặt tôi? Các người nghĩ muốn làm cái gì đây? Chúng tôi muốn cùng cậu tiếp tục thực hiện cái bảng hiệp nghi đã đạt thành năm trước. Vị lão nhân nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Nhạc, bình tĩnh nói. Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc nhất thời khẽ nhíu lại, nhớ tới cái bảng hiệp nghị mà năm xưa hắn đã cùng vị lĩnh tụ Ốc Tư kia đạt thành, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, nói. Các người nên hiểu rõ ràng rằng, hiện tại tôi đã không còn là anh hùng chiến đấu của liên bang như năm xưa nữa, lại càng không phải là người nối nghiệp của quân thần Lý Thất Phu nữa. Sự hợp tác qua lại giữa các người cùng với liên bang bên kia, tôi không nghĩ sẽ nhúng tay vào, cũng không có biện pháp nhúng tay vào được. Chúng tôi đương nhiên là biết rất rõ ràng điểm này, thậm chí chúng ta còn biết cậu chính là cốt nhục còn lại duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này của Hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa nữa. Nhưng mà, chúng tôi vẫn như cũ kiên trì muốn tiếp tục thực hiện bảng hiệp nghị đã đạt thành năm đó. Vị lão nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu. Sau đó mới tiếp tục nói, chúng tôi vô cùng tin tưởng vào ánh mắt của lĩnh tụ Ốc Tư, ông Tan sẽ không nhìn lầm cậu đâu. Cậu là một chàng thanh niên vô cùng thiện lương, bản thân cậu có thể dễ dàng nhẹ nhàng trở thành một đấng quân vương đứng đầu toàn bộ tinh vực Tả Thiên. Nhưng mà căn cứ vào tin tức tình báo của chúng ta, cậu đã đích thân cự tuyệt lời đề nghị quay trở về hoàng cung của Hoàng đế bệ hạ. Chính vì chuyện này, cho nên đã xác minh rõ ràng cho ý tưởng muốn tiến hành một sự hiệp nghị vĩ đại của chúng ta, chỉ có thể nói đây chính là sự an bài của vận mệnh mà thôi. Hứa Nhạc có được một loại năng lực nhìn người cực mạnh, dựa theo lời Phong Dư vô cùng tán thưởng, là giống như một loài dã thú. Mấy năm gần đây, chỉ duy nhất một lần hắn nhìn sai người, chính là trên người vị Tổng thống Liên bang Mặt Bố Nhĩ tiên sinh kia. Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía vị lão nhân này, có thể nhìn ra được sự chân thành cùng với không chút ác ý trong ánh mắt của đối phương. Thế nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập những sự nghi hoặc, không thể nào hiểu nổi được. Ông đến tột cùng là nghĩ muốn nói cái gì? Chúng tôi muốn mời cậu lãnh đạo toàn bộ tổ chức bình dân phản kháng. Vẻ mặt vị lão nhân tràn đầy vẻ ngương trọng nhìn chằm chằm hắn, thành khẩn nói, chúng tôi nghĩ muốn mời cậu lên làm hoàng đế. Nghe được những lời này, Hứa Nhạc nhất thời ngạc nhiên đến không nói nên lời, kinh ngạc trừng mắt nhìn chằm chằm vào đám đại nhân vật đang lãnh đạo tổ chức bình dân phản kháng ở bên trong. Căn phòng này, theo bản năng cặp mày nhăn tít lại cực nhanh. Hai nắm tay đang nắm chặt lại dọc theo hai bên thân thể nhất thời buông xuống. Chương 840, mời làm hoàng đế, 2. Hắn có chút không hiểu nổi, những người này mạo hiểm sự nguy hiểm tột cùng, chấp nhận chuyện bị hoàng thất đế quốc phát hiện ra tung tích. Mạo hiểm chấp nhận việc nguy hiểm toàn bộ ban lãnh đạo có thể bị một cái lưới răng ra bắt chọn. Mạo hiểm chấp nhận việc nguy hiểm chọc giận chính mình. Bắt cóc bác gái Tô San, răng ra một cái lưới hướng về chính mình, không ngờ lại bởi vì cái nguyên nhân này hay sao. Ngay sau khi nhìn thấy tờ giấy nhắn tin kia, khi bước chân đi dọc theo con phố dẫn tới phủ đại sư Phạm, dẫn tới bên ngoài tòa đại lâu bộ tình báo hoàng gia đế quốc, hắn vẫn luôn luôn nghĩ đến rất nhiều các loại đáp án khác nhau. Những sự phán đoán này mãi vẫn luôn kéo dài cho đến lúc tiến vào bên trong xưởng sửa chữa máy móc này, cùng với những người này gặp nhau. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện đối phương có thể nào thông qua những biện pháp nào đó, biết được sự tồn tại của lão già Phỉ Lợi Phổ, biết được sự tồn tại của chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia, muốn từ chỗ của hắn nắm giữ được những thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến đứng đầu của vũ trụ. Hắn đã từng nghĩ tới chuyện đối phương có thể đã thiết chí ra một vòng vây cực kỳ khủng bố, không tiếc hết thảy mọi hậu quả cũng muốn giết chết chính mình, từ đó khiến cho Hoàng đế Hoài Phu Sa bị tuyệt hậu. Hắn thậm chí còn nghĩ tới chuyện đối phương có thể sẽ lợi dụng tính mạng của bác gái Tô San mà uy hiếp chính mình, đột nhập vào Hoàng cung, đi ám sát Hoàng đế Hoài Phu Sa. Thế nhưng nói như thế nào hắn cũng đều không có nghĩ đến. Bọn họ muốn để cho chính mình lên làm Hoàng đế đế quốc. Hứa Nhạc đưa tay lên cua cua mấy cái, tỏ vẻ chính mình cần có một khoảng thời gian bình tĩnh, yên lặng để mà tiêu hóa đi cái nỗi khiếp sợ bất ngờ này. Vị lão nhân kia thấy vậy, có chút khẽ mỉm cười, phất tay ý bảo những gã ủy viên còn lại bên trong phòng lui hết ra ngoài, chỉ còn chính mình ở lại. Cực kỳ lễ phép, thậm chí là có chút khiêm tốn đem tách trà lạnh lẽo mà bản thân Hứa Nhạc chưa từng uống lấy một hớp nào, đổi lấy một tách trà nóng khác. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, trong lỗ tai của Hứa Nhạc đột nhiên truyền đến thanh âm của Phỉ Lợi Phổ. Đám chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng lúc trước đã mai phục dọc theo những hàng hiên bên ngoài, hiện tại đã lặng lẽ không một tiếng động bỏ chạy đi hết. Hứa Nhạc khẽ nhíu mày lại, chậm rãi ngẩng đầu lên một chút, nhìn chằm chằm về phía vị lão nhân hành động có chút chậm chạp. Cảm nhận được thành ý nồng đậm của đối phương, từ đó bất chợt phát hiện ra lời đề nghị của đối phương quả thật hoang đường đến cực điểm. Lời đầu tiên, tôi muốn tự giới thiệu một chút, tôi tên là Đường Chí Trung. Vị lão nhân mỉm cười nhìn hắn, bình thản nói, tôi có thể hiểu được sự chấn kinh trong nội tâm của ngài vào lúc này. Cái lời đề nghị này khi mới lần đầu tiên đưa ra trước ủy ban quản lý, liền bị vô số những lời chỉ trích phi thường mãnh liệt. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, đưa ra lời đề nghị này, hơn nữa vận dụng lực lượng của toàn bộ tổ chức trợ giúp ngài trở thành quân vương của tinh vực Tả Thiên này, chính là một loại ý tưởng điên cuồng, hồ đồ mà phi thường hoang đường. Hứa Nhạc khẽ nghiêng đầu, trầm mặc nhìn chằm chằm vào ông ta, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ chuyện này còn không tính điên cuồng hay sao? Nhưng mà bản thân tôi vẫn luôn kiên trì với cái ý tưởng này, hơn nữa tôi còn vô cùng may mắn khi có thể thuyết phục được đại bộ phận các đồng chí trong tổ chức đồng ý với cái ý tưởng này. Đến hiện tại, cái ý tưởng điên cuồng này đã có thể thực hiện được rồi. Hơn nữa chuyện này đối với toàn bộ nhân dân của tinh vực Tả Thiên này mà nói, mặc dù là sự lựa chọn có chút bất đắc dĩ, nhưng lại tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Hứa Nhạc trầm mặc, lắc lắc đầu, hỏi, ở trong ấn tượng của bản thân tôi, cương lĩnh chính trị trung cực của tổ chức bình dân phản kháng từ trước đến giờ vẫn luôn luôn là lật đổ sự thống trị của hoàng tộc. Một phen đem chính quyền trả vào trong tay của nhân dân, ở trong tinh vực Tả Thiên thực hiện quyền dân dân chủ bình đẳng rộng khắp. Một khi đã là như thế, các người vì cái gì lại còn muốn trợ giúp tôi trở thành một vị hoàng đế cơ chứ? Trọng điểm cũng không phải là vì sao lại lựa chọn tôi, mà là vì sao lại lựa chọn chức vị hoàng đế này. Vị lão nhân đường trí trung cực kỳ ôn hòa nhìn chằm chằm hắn, bình tĩnh nói, để tôi giải thích một chút thì ngài liền hiểu rõ ràng thôi. Trải qua những tràng giết chóc phi thường huyết tinh của hoàng tộc, những chiến sĩ kiên định nhất, dũng cảm nhất đối với sự nghiệp phản kháng đã chảy không biết bao nhiêu máu tươi của mình rồi. Tổ chức quả thật không đành lòng để cho càng thêm nhiều những chiến sĩ của tổ chức vì cái mục tiêu vĩ đại rộng lớn này mà biến thành những cô hồn dã quỷ dưới con dao mổ của hoàng tộc. Chúng ta muốn tìm kiếm một con đường khác tương đối ôn hòa hơn một chút để bước đi. Nguyên nhân càng quan trọng hơn nữa chính là chúng ta cũng không thể không thừa nhận trải qua vô số những tràng tẩy trừ đầy huyết tinh của hoàng đế Hoài Phu Sa. Những dân chúng sinh tồn sống sót bên dưới tầng chót của xã hội đã dần dần mất đi những dũng khí đứng lên phản kháng lại sự thống trị. Bọn họ nhát gan mà ngu muội, hưng phấn đứng lên hoan hô sự thống trị của hoàng tộc cùng với sự thắng lợi của quân đội tại tiền tuyến. Chuyện đó cùng với chuyện hoàng tộc khoác lên mình vẻ vinh quang vô thượng, tiến hành tẩy não dân chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hơn nữa cùng với những đạo luật thay đổi mà Hoài Phu Sa trong thời gian mấy chục năm gần đây không ngừng thay đổi cũng có rất nhiều quan hệ với nhau. Vị hoàng đế bệ hạ này của chúng ta, một tay thì giơ lên thanh đao mổ đồ tể quận vương tạp đốn kia, một tay khác thì cầm những hình ảnh tốt đẹp về các chính sách cải cách giáp dục, cùng với từng bước dẹp đi chế độ nô lệ, thành công mà gắn bó niềm hy vọng của tuyệt đại đa số những con dân của đế quốc vào trong hoàng thất. Nhất là dưới tình huống quân đội liên bang tiến hành xâm lấn qua lãnh thổ đế quốc, trình độ ngu chung của xã hội hạ tầng đế quốc đối với hoàng thất càng ngày càng nồng đậm hơn rất nhiều. Tổ chức đã gần như mất đi tất cả những trụ cột có thể khởi xướng nên những tràng bạo động mới. Ngu chung, Hứa Nhạc khẽ hạ giọng, lặp lại một lần nữa cái từ ngữ cực kỳ lạ lẫm vừa mới nghe được. Các con dân đế quốc sớm đã quen thuộc với sự cao cao tại thượng của các quý tộc cùng với hoàng thất đế quốc rồi. Nếu như không còn ai ức hiếp gì trên người bọn họ nữa, vậy thì bọn họ ngược lại sẽ trở nên có chút không quen thuộc, thậm chí liền cảm thấy vô cùng sợ hãi nữa. Cho nên nếu như có người nào đó có ý đồ muốn thức tỉnh lại bọn họ, ném đi đám lão gia quý tộc đang đè đầu cưỡi cỗ trên người bọn họ, chỉ tay năm ngón đối với bọn họ, như vậy ngược lại sẽ bị bọn họ đứng lên chống lại, đích thân gây tổn thương cho kẻ đó nữa. Khóe môi của Đường Chí Trung khẽ nhếch lên một chút, biến thành một nụ cười có chút ảm đạm mà bi ai, nhìn về phía Hứa Nhạc, nói, có phải là cậu cảm thấy chuyện này rất khó có thể tin nổi, phải không? Hứa Nhạc bình tĩnh hồi đáp, trong khoảng thời gian 2 năm này, tôi đã đi qua rất nhiều những địa phương khác nhau tại đế quốc. Cũng đã từng gặp qua rất nhiều những tầng lớp dân chúng bị ức hiếp, bị vũ nhục, chỉ có thể chết lặng mà tiếp nhận sự trừng phạt đến từ tầng lớp quý tộc. Thậm chí có đôi khi bọn họ còn có thể chủ động thay đám quý tộc kia, cùng với một vài cái chế độ mà theo ý ta là cực kỳ có vấn đề, đứng lên tiến hành biện hộ cho họ nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vị lão nhân trước mặt, nói, ngài cũng biết thuở nhỏ tôi chính là lớn lên tại liên bang. Quả thật không cách nào lý giải nổi những chuyện mà ta đã gặp phải lúc trước, còn có những chuyện mà ngài vừa mới nói khi nãy. Đường Chí Trung lắc lắc đầu, thở dài, nói, thế nhưng đây lại chính là hiện trạng của đế quốc. Cái tầng chăn bông dày ở trên người của dân chúng đế quốc tuy rằng ở giữa nó mang theo vô số những tảng đá nặng nề, rất nặng. Nặng đến mức khiến cho kẻ khác phải cực kỳ thống khổ, thậm chí còn có thể khiến cho bọn họ phải hít thở không thông nữa. Nhưng mà cái cảm giác trực quan gần gũi nhất của bọn họ chính là chăn bông chung quy là ấm áp nhất. Ai có thể nguyện ý để cho người khác một phen đem cái chăn bông dày trên người mình cướp đi mất? Toàn thân trần truồng lõa lồ đứng bên trong gió đêm, cần phải tìm kiếm những đám củi lửa ấm áp xung quanh để mà sưởi ấm thân thể chính mình. Nhưng mà, chuyện này và bản thân tôi có quan hệ gì với nhau đâu? Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi. Dòng lịch sử của văn minh đế quốc cũng không phải toàn bộ đều tạo thành bởi giết chóc, huyết tinh. Có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một vài thời điểm sáng sủa, tràn ngập trí tuệ và sự công bằng chính trực. Ví dụ như là khoảng chừng hơn 3.000 năm trước đây, ở trên Hoàng Ách Tinh đã từng xuất hiện qua một lưu phái lý thuyết chính trị đặc thù. Bọn họ đã từng có ý định muốn thí nghiệm một loại hình thể chế chính trị. Chỉ là hết sức đáng tiếc, vào lúc ấy đám quý tộc đã không cấp cho bọn họ cơ hội áp dụng cái thể chế chính trị đó vào thực tế, đã dùng những viên đạn huyết tinh, cực kỳ vô tình mà đáp lại. Đó là loại chế độ gì? Chế độ Cộng hòa Quân chủ Lập hiến. Hứa Nhạc lần đầu tiên nghe qua được một danh từ chính trị mà chính mình từ trước cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghe nói qua cả. Tuy rằng trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, hắn ta vẫn luôn một mực nghiên cứu đọc qua vô số những bộ sách trên phương diện chính trị cùng với nhân văn. Thế nhưng mà vẫn như cũ không thể không thừa nhận rằng, trên phương diện chính trị này, sự chênh lệch giữa hắn cùng với một gã ngu ngốc quả thật cũng chỉ là một làn danh cực kỳ mỏng manh mà thôi, vì thế hắn cũng chỉ đành phải trầm mặc lắng nghe. Vị lão nhân Đường Chí Trung nhìn chằm chằm vào hắn, ôn hòa bình thản giải thích chế độ Cộng hòa Quân chủ Lập hiến. Kỳ thật ngài có thể lý giải nó theo kiểu là một loại chế độ phân quyền hai nguyên thể cùng tồn tại. Đế quốc vẫn như cũ có hoàng đế, hơn nữa vẫn như cũ là tiến hành truyền thừa cha truyền con nối, hơn nữa hoàng đế cũng có quyền ra lệnh cho bên phía nội các như trước đây. Chỉ là quyền lập pháp cùng với quyền giám sát thì lại do bên phía quốc hội tiến hành mà thôi. Thành viên của quốc hội thì lại là do những dân chúng chẳng cần phân biệt giai tầng, chủng tộc tiến hành tổng tuyển cử mà xây dựng thành. Chẳng qua là hoàng đế có được quyền bãi miễn đại biểu của quốc hội mà thôi. Sau khi tiến hành giải thích một cách cực kỳ giản lược về khái niệm Cộng hòa Quân chủ Lập hiến, vị lão nhân Đường Chí Trung lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một bộ văn kiện điện tử, chậm rãi đẩy qua mặt bàn đến trước mặt của Hứa Nhạc, nói: "Cái loại thiết kế chính trị do các bậc tiền bối của đế quốc thiết kế ra, còn có rất nhiều những trọng điểm chế hành quyền lực qua lại của hai bên rất rõ ràng. Trên cơ bản toàn bộ mọi chi tiết cũng đều được ghi lại trong bộ tư liệu này. Khi nào ngài có thời gian, có thể nhìn xem qua một chút." Đầu ngón tay của Hứa Nhạc nhẹ nhàng lướt qua một chút trên bộ văn kiện điện tử, đọc qua một lượt những điều khoản văn tự cực kỳ phiền phức trong đó. Cặp mày rậm rạp có chút khẽ nhíu lại, trực tiếp đặt câu hỏi đối với vấn đề quan trọng nhất trong chuyện này, như vậy thì quân đội sẽ phục tùng theo mệnh lệnh của ai? Quân đội bị nghiêm cấm can thiệp vào tất cả những sự vụ chính trị nội bộ. Còn quyền điều động, tuyên chiến thì do Hoàng đế bệ hạ ban hành, dưới sự đồng ý của quốc hội. Những cơ cấu lực lượng vũ trang cường đại bên trong, nội bộ đế quốc sẽ do ai khống chế? Ví dụ như là lực lượng cảnh sát, cảnh vệ. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi vị lão nhân, nếu như nội các vẫn là do Hoàng đế bệ hạ quản lý. Như vậy thì ông ta theo lẽ thường đương nhiên là có được quyền khống chế các lực lượng võ trang mạnh mẽ nhất trong lãnh thổ đế quốc rồi. Như vậy thì bên phía quốc hội có cách nào để chế hành ông ta? Trong bộ tài liệu này đều có ghi lại toàn bộ những nội dung chi tiết. Vị lão nhân Đường Chí Trung bình thản nói, đồng thời trong lúc ngài đang đọc sơ qua, tôi nghĩ muốn hướng ngài giải thích một chút. Vì cái gì tôi luôn kiên trì cho rằng chế độ Cộng hòa Quân chủ Lập hiến này phi thường thích hợp với hiện trạng đế quốc hiện tại. Vẫn giữ lại đế chế, giữ lại sự tôn nghiêm cùng với vinh quang của Hoàng đế bệ hạ, như vậy rất dễ dàng nhận được sự chấp nhận của đám quý tộc cùng với dân chúng tận trung với Hoàng Thấy. Do đó sẽ có thể đạt được mức độ đoàn kết toàn dân lớn nhất, hoặc là nói khả năng ngưng tụ dân tâm cực lớn, giúp cho đế quốc cũng không đến mức bởi vì sự thay đổi của chính quyền. Dẫn đến toàn bộ đế quốc bị dung chuyển mà lâm vào kết quả bi thảm bị phân rã nội bộ, trở thành một mâm đồ ăn ngon lành dâng cho đám người liên bang. Còn bản thân quốc hội nắm giữ trong tay quyền lập pháp cao nhất. Bất luận là trong khoảng thời gian hơn 10 năm đầu có thể trong quốc hội sẽ tràn ngập đám quý tộc cùng với đám thương nhân nô lệ dùng biện pháp mua chuộc lòng người để mà chúng cử. Hay là sẽ nằm trong sự khống chế của đám phần tử đầu cơ chính trị cực kỳ đáng xấu hổ kia, nhưng mà chỉ cần đám người này có được quyền lực trong tay. Hơn nữa còn nếm qua được hương vị và thói quen cùng với hoàng đế bệ hạ rằng co tranh giành quyền lực, như vậy liền rốt cuộc khó có thể thoát khỏi cái cảm giác tuyệt vời đó. Như vậy thì bọn họ cũng sẽ không tiếc hết thảy mọi hậu quả, dốc hết toàn bộ lực lượng của mình, cho dù là dùng cả danh dự cùng với sinh mệnh cũng sẽ phải giữ gìn lại cái thể chế này. Như vậy chỉ cần phát triển trong thời gian hơn 10 năm trời, bởi vì sự tranh đoạt quyền lực khiến cho xã hội đế quốc tất nhiên sẽ lâm vào sự quản chế lơi lỏng. Từ đó sẽ khiến cho xuất hiện ra một thế hệ tuổi trẻ mới tràn ngập trí tuệ, sự dũng cảm, hơn nữa lại có được một tầng lớp dân chúng có được sự giác ngộ trong việc tranh đoạt quyền lợi chính trị. Bắt đầu với sự dung nhập của những dòng máu mới này, thì cái chế độ Cộng hòa quân chủ lập hiến này sẽ dần dần từng bước một biến thành sự thật. Cho đến lúc cuối cùng, thật sự chính là một nền dân chủ chân chính. Hứa Nhạc bên tai vẫn tiếp tục lắng nghe những lời nói giảng giải bởi vì quá mức giản lược mà trở nên giống như những lời đồng thoại của vị lão nhân trước mặt. Còn tay thì rất nhanh lật xem những tài liệu điện tử nằm trong tay mình, cặp mày càng ngày càng nhăn chặt lại, đột nhiên mở miệng nói. Dựa theo những thiết kế hoạch định về mặt lý thuyết, thì Hoàng đế đế quốc quả thật sẽ biến thành một loại tượng trưng thần thánh, vốn dĩ không hề nắm trong tay bất cứ một chút quyền lực thực tế nào cả. Vị lão nhân Đường Chí Trung nở nụ cười nhàn nhạt, nói, giữ lại cái ngai vàng của Hoàng đế bệ hạ, chính là căn cứ vào sự tôn trọng đối với lịch sử đế quốc, là sự tôn trọng đối với những cảm tình của dân chúng đế quốc trong vô số những năm tháng lịch sử. Sự tượng trưng một khi đã là biểu tượng thần thánh, như vậy thì cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của dân chúng giống hệt như thế. Hứa Nhạc khẽ lắc lắc đầu, nói, không có bất cứ hoàng đế nào lại sẽ cam tâm tình nguyện giao ra quyền lực của bản thân mình cả. Cái cương lĩnh thiết kế chính trị này tuy rằng vô cùng tốt đẹp, nhưng mà không có bất cứ ý nghĩa thực tiễn nào cả. Chung quy vẫn là phải dựa vào chiến tranh đổ máu mà thôi. Sẽ có vị hoàng đế nguyện ý làm điều này. Vị lão nhân Đường Chí Trung lẳng lặng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, chậm rãi từ tốn nói, chuyện này cần phải quay về nội dung câu chuyện mà chúng ta đã nói lúc đầu. Nếu như chính là do ngài trở thành hoàng đế đế quốc, như vậy chẳng lẽ ngài sẽ bởi vì tham luyến quyền lực trong tay mình mà ra mệnh lệnh điều động quân đội thiết huyết tại tiền tuyến quay về Thiên Kinh Tinh, đồ sát toàn bộ quốc hội hay sao? Hứa Nhạc cũng chỉ có trầm mặc, không lên tiếng trả lời. Ngài chính là người thừa kế đế quốc duy nhất trong lịch sử chưa từng tiếp nhận qua bất cứ sự giáo dục gì của đế quốc. Bản tính tự nhiên có lực kháng cự với sự áp chế đặt trên người những dân chúng dưới tầng chót của xã hội. Nếu như là nói Bạch Cận Hoài Thị là một quyển sách tuyền một màu đen hắc ám, thì ngài chính là một tờ giấy hoàn toàn trắng tinh. Có thể tùy tiện dùng tâm ý của chính mình mà vì đế quốc vẽ lên một bức tranh vẽ xinh đẹp tuyệt diệu nhất. Những nếp nhăn trên mặt của vị lão nhân Đường Chí Trung dần dần giãn ra, thanh âm lại càng ngày càng trở nên dâng trào hơn. Bên trong sự nhiệt huyết không chút nào che giấu lại lộ ra một niềm vui sướng, hưng phấn khó có thể áp lực nổi. Ông ta nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, cực kỳ thận trọng nói, tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời của ngài, sự xuất hiện của ngài, chính là một lần cơ hội cực kỳ quý giá mà vận mệnh đã ban cho dân chúng đế quốc, chính là một đại biến cục trong số mấy chục vạn năm của tinh vực Tả Thiên, từ trước đến giờ chưa từng có. Chỉ cần ngài đồng ý, như vậy chúng ta sẽ không tiếc hết thảy mọi trả giá, tất cả mọi hậu quả, thậm chí là sinh mệnh của tất cả mọi người của tổ chức bình dân phản kháng, trợ giúp ngài quay trở về Hoàng Cung, trở thành vị Hoàng đế đế quốc tiếp nhiệm. Tôi chỉ hy vọng bản thân ngài sau khi bước chân lên ngai vị Hoàng đế rồi, nhất định là phải nhớ kỹ những con người chúng ta đã vì cái gì mà hy sinh là được rồi. Bên trong gian phòng im lặng nhất thời lại lâm vào một thời gian trầm mặc thật dài. Vị lão nhân Đường Chí Trung im lặng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 84 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.